Chương 3124, lịch điển tước trở về, Nam. Vân Lam pháp khí vừa thu lại, bạch màu lam áo choàng bên trên tràn đầy máu tươi, chậm rãi từ hư không rơi xuống, mãnh liệt mê muội từ đầu truyền đến. Phân thân thuật di chứng đến rồi, lập tức, cả người liền từ giữa không trung rơi xuống. Vân Lam đại nhân phía dưới đám người giật mình. Có thể cùng ba vị thượng thần chiến đấu thắng lợi cái này căn bản không phải đám người có thể tưởng tượng, đặc biệt là tại Vân Lam thực lực có lẽ cùng bọn họ không kém nhiều tình huống dưới, cường đại như vậy lực lượng còn có ý chí cũng không phải bọn chúng có thể so. Làm trận chiến đấu này mỗi một vị người xem, lúc này trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Nếu như ma thú đại quân là thật, Vân Lam đại nhân tăng thêm những cái này át chủ bài mà nói, như vậy, tương lai thành tựu đám người căn bản là không cách nào tưởng tượng, cũng căn bản không thể tin được. Bởi vì, cửu trọng thiên cách bọn họ còn rất rất xa, thế nhưng là, Vân Lam hai chữ lại so cái kia cửu trọng thiên uy hiếp càng thêm để cho bọn họ minh để trong lòng. Bởi vì, đây là một cái không e ngại thiên địa, thí thần đối với nàng mà nói tính là gì chỉ sợ thẳng lên cửu trọng thiên, cũng là cái kia tuyệt đối vương giả nhân vật. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Vân Lam lão đảo rơi xuống thời điểm tất cả mọi người không khỏi lo nghĩ. Chẳng lẽ Vân Lam đại nhân QNZ bị thương nặng bạch màu lam thân ảnh thon dài toàn thân đẫm máu từ trong cao không rơi xuống, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan lúc này đôi mắt đã chậm rãi nhắm lại. Quá mệt mỏi loại này mệt mỏi, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Chủ nhân, mau tỉnh lại a, ngươi dạng này té xuống, sẽ ngã chết. Chiến chiến tại hệ thống bên trong lo lắng nói. Phải biết, liền xem như tu sĩ, thế nhưng là không sử dụng một chút linh lực khống chế, cũng là nhục thân a dạng này thu liễm tất cả linh lực, liền phòng ngự hòa hoãn đều không cần, thẳng tắp té xuống cùng người bình thường đồng dạng sẽ tan xương nát thịt. Chiến chiến thanh âm nóng nảy tại Vân Lam giữa thần thức vang lên, mà Vân Lam đương nhiên nghe thấy chiến chiến mà nói, thế nhưng là lúc này bản thân toàn thân một chút lực QNZ dùng không được, coi như biết mình dạng này té xuống sẽ chết, QNZ vận lên không được một chút ý chí. Vân Lam cô nương đầu này băng dương cùng khổng vô cực hai người trước tiên kịp phản ứng, sau đó một trước một sau đứng dậy hướng về Vân Lam phi thần vọt tới. Băng dương là hạ thần sơ kỳ, khổng vô cực mặc dù là hạ thần trung kỳ, có thế là bởi vì bị thương cho nên chậm nửa nhịp. Nhưng là, hai người tốc độ lại nhanh, QNZ so ra kém chạy về lịch tiền tước. Nhìn thấy thiên địa dị tượng thời điểm hắn liền trong lòng trực giác không tốt, có thế là thế nào QNZ không nghĩ tới lại là Lam Nhi đang cùng đám này hắc ám thần điện chó săn đối mắt. Khi đi tới thời gian liền nhìn thấy màn này, lập tức trong mắt đều thử đỏ Lam Nhi màu đen thân ảnh thon dài, lóe lên đến Vân Lam dưới thân sau đó vững vàng ôm lấy nàng, nhìn xem gấp nhắm mắt lại, đã sớm không để ý tới một bên băng dương cùng khổng vô cực, mà là trực tiếp ôm Vân Lam. Sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất ở bên ngoài trên không trung. Phía dưới đám người QNZ chỉ tới kịp nhìn xem lịch điện tức kinh hồng chợt vọt tới, liền cùng Vân Lam hai người biến mất không thấy gì nữa. Cái này phía dưới các tân khách toàn bộ sửng sốt một chút, bất quá phần lớn người cũng là lo lắng Vân Lam thương thế. Mọi người không cần lo lắng, Vân Lam đại nhân cắt nhân thiên tướng, nên chỉ là chút thương nhỏ, không có việc gì. Băng lão gia tử an ủi chúng nhân nói. Vừa rồi lịch tiện tức biến mất phương hướng, là băng phủ bên trong. Chắc hẳn tức đại nhân nên đem Vân Lam đại nhân mang về nằm ngủ. Băng lão gia tử dỗ dành xong đám người sau cũng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi đi xem Vân Lam tình huống. Ngay sau đó liền lại nhìn xem chúng nhân nói, các vị, hôm nay băng phủ hiến hội liền tới đây, thực sự không tiện lại chiêu đãi mọi người. Chương 3125, Thâm thương yêu không dứt, 6. Đông đảo tu sĩ nghe xong, toàn bộ đưa mắt nhìn nhau ngay sau đó có cũng chỉ có thể cáo lui. Mà cũng có một số người lo lắng Vân Lam thương thế nguyện ý lưu lại nói, ta chờ ở chỗ này chờ đợi Vân Lam đại nhân thương thế kết quả xuống tới mới trở về. Nghe nói như thế, đầu này băng lão gia tử liền thở dài nhìn xem những người này nói, đa tạ các vị nếu là muốn lưu lại các đại nhân liền tiến đến trong phủ trước nghỉ ngơi, không thể lưu lại cần muốn trở về các đại nhân. Cũng ở đây băng phủ lĩnh song phúc bao trở về đi dù nói thế nào, hôm nay cũng là đa y hi sư, coi như vì Vân Lam đại nhân mang chút phúc khí. Phúc bao là hôn lễ phản hồi tiểu quà tặng, cũng không biết đến nhiều người như vậy, vốn đang cho rằng không đủ. Nhưng nhìn tình huống này, lĩnh người cũng không nhiều. Đại đa số người đều thì nguyện ý lưu lại, bởi vì vốn chính là vì Vân Lam mà đến, hiện tại ngay tại lúc này liền càng thêm không chịu rời đi. Một số nhỏ chọn rời đi cũng đều là một chút thế lực nhỏ, lưu lại QNZ không có tác dụng gì, cho nên bây giờ toàn bộ nhau nhau rời đi. Nhớ tới hôm nay cái này HIHUNZ khỉ hệ VA một màn, có thể nhìn thấy một trận dạng này chiến đấu đã rất đáng được. Chỉ là không biết nếu như không có Vân Lam đại nhân sau để chiến đấu, bọn họ sẽ như thế nào so sánh với băng láo gia tử An sắp xếp. Đầu này băng dương còn có khổng vô cực hai người sớm liền không nhịn được muốn đi hậu viện nhìn Vân Lam. Tại sao có thể như vậy, Vân Lam sẽ có hay không có sự tình A? Băng dương một mặt lo lắng nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này khổng vô cực cũng là ngưng lông mày nói, sẽ không có chuyện gì, chiến đấu chúng ta đều nhìn thấy, Vân Lam cũng không thế nào bị công kích đến, hẳn là linh lực khô kiệt nguyên nhân. Dù sao nàng đẳng cấp mà nói, lớn như vậy linh lực hao phí, không khô kiệt QNZ không bình thường. Bất quá, hai người hay là hại sợ sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên không có cơ hội phòng trước đám người liền vội vàng hướng hậu viện đi. Mặc dù biết lịch tiễn tước tại đó, bọn họ không nhất định có thể đi vào, thế nhưng là QNZ so làm như vậy lợi tốt. Đầu này Vân Lam nằm ngủ, lịch tiễn tước ôm Vân Lam liền đem nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường, nhìn xem máu me khắp người, không có ý thức Vân Lam. Hắn có chút không biết làm sao kinh hoàng. Hẹp dài trong con ngươi hoàn toàn sợ hãi cùng khủng hoảng. Ngay sau đó cao lớn thân ảnh thon dài chậm rãi ngồi xuống, sau đó run rẩy đưa tay đem Vân Lam tay nắm chặt nói. Lam Nhi trong tay linh lực tiến vào Vân Lam thân thể. Cảm thụ nàng bình tĩnh lại khô cạn linh lực lúc. Thở dài một hơi đồng thời đau lòng không thể hô hấp. Thở phào nguyên nhân là Lam Nhi không có nguy hiểm tính mạng. Đau lòng là Vân Lam tao ngộ những cái này. Hơn nữa cũng là hắn nguyên nhân, thật xin lỗi. Vi phu tới trầm, lịch tiễn tức tự trách vô cùng, trong tay liên tục không ngừng linh lực đưa vào Vân Lam trong thân thể. Lúc đầu hắn có thể sớm đi chạy tới, chỉ bất quá cửu trọng thiên đột nhiên người đến. Ở tại bọn họ rời đi không lâu, Hàn Nhàn thượng thần liền tự mình xuống tới hộ giá, sau đó cùng một chỗ nói một chút cửu trọng thiên thế cục vấn đề. Cho nên An Thiện bây giờ còn ở phía sau, mà hắn bởi vì lo lắng vấn đề sớm rời đi, không nghĩ tới bản thân vẫn là muộn. Vân Lam toàn thân cũng là huyết. Trên người to to nhỏ nhỏ tổn thương, đặc biệt còn có đằng sau gấp đôi điệp ra cho nên càng nghiêm trọng hơn. Lúc này giường đều bị huyết cho thấm ướt, váy dài càng thêm là bị rất nhiều linh lực công kích và đao kiếm tổn hại dấu vết. Càng thêm đừng nói những cái kia da chóc thịt bong vết thương, rất nhiều đều sâu đủ thấy xương, thế nhưng là chỉ sợ khi đó Vân Lam chính mình cũng không có phát giác. Ai nhìn xem những vết thương này, lịch hiện tức hẹp dài con mắt sâu như sóng biển ngập trời hắc ám thần điện. Chương 3126, Minh Ngộ thức tỉnh, 7. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ tổn thương hắn Lam Nhi, như xúc hắn nghịch lần, hồn phi phách tán đều không đủ vậy. Lịch hiển tức khí tức như vụn băng đồng dạng rét lạnh, sát ý tràn ngập. Chỉ sợ hắc ám thần cũng không biết, bản thân không hiểu thấu liền vì một cái kẻ địch cường đại nhất tăng lên một cái đầy đủ làm cho đối phương nhất định muốn giết mình lý do. Dù sao, trước đó quyền lợi chi tranh, lịch hiển tức chỉ là vì cường đại sau đó bảo hộ Lam Nhi. Thế nhưng là, tại Lam Nhi thụ thương lần này, để cho hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Chỉ có nhanh chóng đem chỗ có địch nhân cường thế diệt sát, mới là triệt để bảo hộ, bởi vì lịch hiển tức linh lực đưa vào, Vân Lam thể nội QNZ bắt đầu chậm rãi hấp thu ngoại giới linh lực. Bởi vì đồng thời sử dụng phân thân thuật, linh lực lại toàn bộ đưa vào đi ra, cho nên liền lại cũng phân không ra dư lực đưa cho chính mình chữa trị vết thương. Chính là bởi vì biết rõ Vân Lam có chỉ rũ thuật còn bị thương thành dạng này, lịch hiển tức liền có thể nghĩ đến lúc ấy chiến đấu là như thế nào. Lúc ấy truy tung có hơn 10 vị hạ thần cùng 3 vị thượng thần, Lam Nhi lại chỉ có một người. Lúc ấy nàng, đến cỡ nào nguy hiểm, không cách nào tưởng tượng. Thế nào đột nhiên, trong phòng một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, An Thiển Đường đột xuất hiện ở bên giường, hắn luôn luôn sạch sẽ áo choàng lại có một chút lộn xộn. Trở về đến băng phủ liền nghe được Vân Lam cùng mấy vị thượng thần chiến đấu thụ thương tin tức, hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới. Khi thấy nằm trên giường Vân Lam thời điểm, tuyết mâu xẹt qua vẻ ác liệt lanh mang. Nghe được An Thiện lời nói, đầu này lịch tiện tức liền thanh âm nặng nề nói, linh lực khô kiệt, tiêu hao quá mức lợi hại. Nhìn xem một màn này, đầu này An Thiện trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục nói, hắc ám thần điện lần này phái ra là vô danh, âm khôi, ô toa ba người. Còn có 15 vị hạ thần trung hậu kỳ. Nghe thế nhân số, phía trước lịch tiền tước, trường bào bên trong ngón tay nắm thật chặt quyền, sau đó thanh âm lạnh lùng đến cực điểm nói, Hắc Ám Thần Điện thế lực, muốn triệt để tiêu diệt, nhanh nhất cần phải bao lâu? An Thiển nghe xong, QNZ đã hiểu Lịch Thiển tức phải làm gì, thế là liền chậm rãi nói, chỉ cần ngươi có thể trở về, tất cả cũng là vấn đề nhỏ. Đương nhiên, Thần Đế Điện thế lực cũng không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không như thế lâu đến nay uy hiếp Hắc Ám Thần không dám loạn động. Cũng là bởi vì biết rõ ta hiện tại lực lượng không bằng trước kia, cho nên mới vẫn muốn giết ta. Như vậy mà nói, Thần Đế Điện bên này thế lực cường đại tới đâu, cũng sẽ phân chạy cách tây. Cho nên dung hợp, chính là thắng lợi mấu chốt. Đã biết Lịch Tiễn tức chỉ là nhàn nhạt trả lời ba chữ. Thế nhưng là, ba chữ này bên trong, An Thiển lại nghe được vô tận giết chóc cùng lệ khí. Tuyết Mâu nhìn xem trên giường Vân Lam vết thương, An Thiển con mắt cu nở dê chiết xạ ra điểm điểm hàn quang. Hắc Ám Thần Am mà so sánh với gian phòng bên trong ba người, bên ngoài Băng Dương cùng Khổng Vô Cực hai người tới Vân Lam bên ngoài phòng. Chỉ bất quá, nhìn xem cản bọn họ lại một đám ăn mặc trường bào màu trắng, khí tức cường đại thị vệ lúc, hai người đều không khỏi vô cùng kinh ngạc. Vân Lam bên ngoài phòng, làm sao sẽ vây nhiều như vậy hạ thần, đặc biệt là đầu kia đứng đấy nam nhân, nhóm lấy màu trắng áo choàng, mái tóc đen nhánh khoác vùng, thân mang ngân sắc nhuyễn giáp, dung nhan đẹp tâm nhu, yêu nghiệt chúng sinh. Một thân trang phục giống chiến thần, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt thời điểm rồi lại dẫn người nghi vấn, thế nhưng là vậy đối phương thực lực cường đại lúc, liền biết người này cực kỳ cường đại. Hơn nữa thượng thần hậu kỳ nam nhân này chí ít thượng thần hậu kỳ thực lực. Đầu này Khổng Vô Cực đôi mắt nhắm lại nhìn xem đầu kia Hàn Nhàn, nam nhân này là ai? Chương 3127, Hàn Nhàn thượng thần, 8. Các ngươi là ai? Ngược lại là Hàn Nhàn lên tiếng trước nhất, chỉ bất quá nghe được thanh âm hắn thời điểm, Băng Dương cùng Khổng Vô Cực hai người cũng nhịn không được kinh ngạc. Bởi vì Hàn Nhàn thanh âm cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt, tràn đầy dương cương khí tức, chỉ bất quá cái này khí dương cương lại khiến người ta cảm thấy vô hạn mị hoặc. Cái kia hẹp dài mắt phượng có chút thoáng nhìn, lực uy hiếp cùng sát ý mười phần. Hàn Nhàn, là An Thiển tâm phúc thượng thần một trong, mà hắn quản hạt trong điện bụng đại tướng, có hỉ giao thượng thần một tên. Nghe được Hàn Nhàn mà nói, đầu này Băng Dương cùng Khổng Vô Cực hai người liền lập tức nói, ta là Băng Dương, Vân Lam bằng hữu. Ta là Khổng Vô Cực, Vân Lam cô nương bằng hữu. Nhìn xem hai người, đầu này Hàn Nhàn hơi nheo mắt lại xét lại hai người một chút lập tức nói, Thần Đế ở bên trong, các ngươi nếu muốn đi vào, trước hết chờ xem bất quá, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ cái này Vân Lam là ai vừa đưa ra cái này nhị trọng thiên tiếp giá, nói một chút cửu trọng thiên sự tình. Ngay sau đó Thần Đế nói muốn lộn trở lại, nghe nói nơi này có Hắc Ám Thần chó săn. Hắn còn tưởng rằng có một trận đại chiến muốn bắt đầu, trời mới biết liền nghe được thế mà bị một nữ nhân giải quyết. Ngay sau đó chính là Thần Đế cái kia sốt ruột biến mất rời đi thân ảnh. Bọn họ theo tới, Thần Đế chỉ để bọn họ canh giữ ở bên ngoài. Vân Lam một nữ nhân nhìn lãnh tâm lạnh tình chưa bao giờ có bất kỳ tâm tình gì chấn động Thần Đế, lại có một ngày sẽ bởi vì một cái nữ nhân xuất hiện loại này bộ dáng, thật đúng là ngoài ý muốn. Bất quá, có thể sức một mình giải quyết Hắc Ám Thần Điện ba vị thượng thần nữ nhân, chí ít cu nở dê so hỉ giao cái kia không biết làm sao đột nhiên đã hoài thai nữ nhân muốn tốt. Nghĩ đến hỉ giao, Hàn Nhàn biểu lộ lập tức liền trầm xuống, chung quanh một bọn thị vệ nhìn thấy nhà mình thượng thần dạng này biểu lộ, liền lập tức lưng mắt lạnh. Bởi vì bọn hắn biết rõ, một đến lúc này, nhà mình thượng thần nhất định là nhớ tới hỉ giao thượng thần. Dù sao, Hàn Nhàn thượng thần vẫn luôn rất dung túng hỉ giao thượng thần, nhưng là lại không nghĩ rằng lần này thế mà còn ở bên ngoài vụn trộm hoài đứa bé trở về, thực sự để cho Hàn Nhàn thượng thần thất vọng đến cực điểm. Bất quá! Lúc đầu loại này xuống tới trợ giúp sự tình, bình thường cũng là để cho hỉ giao thượng thần dưới đến là được rồi, không nghĩ tới lần này Hàn Nhàn thượng thần thế mà tự mình xuống tới. Chỉ sợ, cũng là hỉ giao thượng thần những ngày gần đây sắp lâm buồn nguyên nhân. Ai Hàn Nhàn thượng thần quả nhiên vẫn như cũ sùng ái lấy hỉ giao thượng thần, mà đầu này Băng Dương còn có Khổng Vô Cực hai người, cũng không biết vì sao bọn họ sau khi nói xong. Vị này thượng thần đại nhân sắc mặt ngược lại đột nhiên đen, nghe được đối phương để cho bọn họ chờ đợi, đầu này Băng Dương liền nhịn không được nói, cái kia thượng thần có thể giúp chúng ta đi xem một chút Vân Lam tình huống như thế nào, chúng ta bây giờ rất là lo lắng, không biết nàng thế nào. Nhìn thấy Băng Dương cùng Khổng Vô Cực hai người đúng là thật lo lắng, đầu này Hàn Nhàn mới nuối lỏng ra một chút. Ta giúp các ngươi đi xem một chút, Thần Đế ở bên trong, hẳn là sẽ không có việc gì. Hàn Nhàn hẹp dài mắt phượng thản nhiên nhìn hai người một cái nói. Ngay sau đó thân ảnh thon dài quay người, hướng về trong phòng đi đầu này Băng Dương cùng Khổng Vô Cực hai người liếc nhau một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được vô cùng sốt ruột cùng lo lắng. Đột nhiên, nhưng lại Khổng Vô Cực có chút sửng sốt, sau đó nhìn Băng Dương nói, ngươi sẽ không hiện tại hắn mới phản ứng được, Băng Dương ngay từ đầu giống như so với hắn còn sốt ruột. Nghe được Khổng Vô Cực mà nói, Băng Dương rõ ràng chột dạ, ngay sau đó ánh mắt né tránh nói, ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì, ta lời nói còn chưa nói ra miệng, ngươi liền hiểu. Khổng Vô Cực có chút khiêu mi. Băng Dương nghẹn lời, bất quá rất nhanh liền thỏa hiệp thở dài một hơi, sau đó đôi mắt lo lắng nhìn xem gian phòng nói, dạng này nữ tử, làm sao lại không có người không tâm động đâu. Chương 3128, cũng là số mệnh A, 1. Thần đế, bên ngoài có hai nam nhân nói muốn đi qua nhìn Vân Lam cô nương. Hàn Nhàn đi vào phòng, cũng không có đi vào nội gian, mà là tại ngoài phòng ngủ ở giữa giường lại nói. Hắn hẹp dài con mắt xuyên thấu qua thủy tinh rèm trâu, có thể mơ hồ nhìn được An Thiện cùng Lịch Tiễn Tước, cùng cái kia nằm trên giường nữ tử. Thấy không rõ dung nhan, lại cảm giác tổn thương không rõ, khí tức yếu ớt cơ hồ không cảm giác được. Hàn Nhàn con mắt hơi động một chút, tại Lịch Tiễn Tước trên người sẽ qua, nam nhân này rốt cuộc là ai? Lịch Tiễn Tước cùng An Thiện sự tình không có nói cho ba người, chỉ vì dung hợp giữ bí mật tính mới có thể khống chế độ an toàn. Chỉ bất quá, Hàn Nhàn đối với Lịch Tiễn Tước cũng là cực độ hiếu kỳ, bởi vì hắn thật muốn biết hắn là ai, vì sao để cho hắn quen thuộc như vậy. Liên như là cái kia trong trí nhớ người quen biết trở về đồng dạng. Bất quá, Hàn Nhàn lại không hỏi qua An Thiện vấn đề này, bởi vì nếu là thần đế ý nghĩa, hắn tự nhiên sẽ phục tùng tất cả. Dù sao, thần đế đối với hắn mà nói, là một cái đặc thù tồn tại. Hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Băng Dương cùng Khổng Vô Cực ở bên ngoài thời điểm, An Thiện sớm đã biết. Lúc này nghe được Hàn Nhàn tra hỏi, không có trả lời, mà là nhìn về phía trước giường Lịch Tiễn Tước. Có thể hay không để cho hai người kia tiến đến, còn được nhìn nam nhân này có nguyện ý hay không nói cho bọn họ biết. Hiện tại Lam Nhi muốn nghỉ ngơi, ai cũng không thể gặp. Lịch Tiễn Tước lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Là Hàn Nhàn hẹp dài con mắt xẹt qua một vòng không hiểu ánh sáng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ chỉ nghe từ An Thiện mệnh lệnh Hàn Nhàn, đối với Lịch Tiễn Tước mệnh lệnh thế mà nửa phần đều không có phản bác. Thần đế, Hàn Nhàn liền đi xuống trước đi thôi. Đầu này An Thiện tuyết mâu một tia như có như không quang xẹt qua. Ngay sau đó Hàn Nhàn trường bào áo choàng hất lên, thân ảnh thon dài liền đi ra mà trong phòng. Không biết Hàn Nhàn ngươi còn quen biết sao? An Thiện nhìn về phía trước Lịch Tiễn Tước thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến nói. Ngươi muốn nói cái gì? Lịch Tiễn Tước không có chút rung động nào thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe nói như thế, đầu này An Thiện liền tiếp tục nói, hắn là ngươi đã từng tín nhiệm nhất thủ hạ. Thì tính sao? Ngươi có được là làm vì thần đế lúc ta tất cả ký ức, mà ta chỉ là Lịch Tiễn Tước. Hắn ký ức, từ Tiềm Long Đại Lục bắt đầu, đằng sau là từ Lam Nhi bắt đầu. Trước kia tất cả, hắn đều không có hứng thú biết. Do An Thiện bất đắc dĩ thở dài, nhìn tới, ngươi là thực đối với mình trước kia một chút QNZ không cảm giác tâm hứng thú. A kỳ thật Lịch Tiễn Tước là đem mình tách ra về sau, sau đó biến thành trống không từ cựu trọng thiên không hiểu đến dị năng đại lục. Ngay sau đó dị năng đại lục biến đổi, hắn thời kỳ thiếu niên mới được đưa tới Tiềm Long Đại Lục hoàng thất tị nạn, thời niên thiếu kinh lịch biến thiên, một chút cũng không mâu thuẫn. Cho nên bây giờ ký ức chỉ từ Tiềm Long Đại Lục bắt đầu, trước kia tất cả, tự nhiên không có hứng thú. Thần cách thêm ta dung hợp, coi như ngươi không suy nghĩ lên, cũng sẽ nhớ tới, mặc dù những ký ức này buồn tẻ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ bất quá, là cái khác hắn mà thôi, liền cu nở dê hiện tại hắn đồng dạng. Hắn vứt bỏ băng lãnh, mà hình thành hắn. Hai người phương thức, kỳ thật cùng hỉ giao lúc trước hành vi là một dạng, chỉ bất quá khác biệt duy nhất đại khái là, Lịch Tiễn Tước là đem tất cả lực lượng cho mình phân thân, bản thể đi lịch kiếp. Mà hỉ giao thì là để cho phân thân đi lịch kiếp, dung hợp về sau có ký ức, hỉ giao ký ức, mà phần kia ký ức đối với nàng mà nói cũng như thân người ngoài đồng dạng. Chỉ có thể nói, Lịch Tiễn Tước có lẽ chỉ muốn chạy trốn cựu trọng thiên cái kia buồn tẻ địa phương, nhưng lại không cách nào vứt bỏ thần đế vị trí này, cho nên mới chế tạo hắn cái này phân thân đi gánh chịu đây hết thảy. Vứt bỏ thân phận, tự nhiên giống nhau đại giới chính là vứt bỏ tất cả thực lực. Chỉ bất quá, bây giờ vòng quay thời gian không có đình chỉ, tất cả giống như luân hồi, có người mệnh trung chú định QNZ chạy không thoát số mệnh an bài. Chương 3129, không thuộc về các ngươi đồ vật, 2. Nhìn tới Khổng Vô Cực nam nhân kia, ngươi không quyết định giết đột nhiên, đầu này An Thiện thanh âm chậm rãi truyền đến, không có báo hiệu rời đi chủ đề. Nhìn tới, hắn cũng không muốn nói những cái này không có gì hay sự tình, dù sao sớm muộn, mình cũng là muốn thoát khỏi, chỉ bất quá loại này thoát khỏi vốn là không có khấu nhiễu. Thế nhưng là, khi thấy giường khách hàng lần lượt đến lúc, An Thiện trống rỗng ngực phảng phất tư sinh xảy ra điều gì gọi là dục vọng đồ vật. Khát vọng nghĩ ra được một kiện đồ vật, đây chính là nhân loại dục vọng A hiện tại trừ bỏ làm nhi, ta đối với người nào đều không có tâm tình. Lịch Hiển tức lạnh lùng nói. Bất quá một đôi nhu tình con mắt lại là nhìn chăm chú lên bản thân âu yếm thế tử, chỉ muốn nàng nhanh lên thức tỉnh. Đầu này An Thiện cũng là biểu lộ thâm thúy, ngay sau đó nhìn xem Lịch Hiển tức nói, lực lượng ngươi không muốn toàn bộ đều bại bởi nàng, mới vừa dung hợp một phần nhỏ lực lượng vẫn chưa ổn định, cho nên nếu như cờ ân ở, có thể cho ta tới. Mặc dù nghĩ ra được, thế nhưng là hắn cũng sẽ quang minh chính đại cạnh tranh. Chí ít, cũng phải trước thu hoạch được trở thành người tư cách, mà không phải như vậy tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không định tổn thương Lịch Tiễn Tước, đây là một loại hành vi ngu xuẩn. Bởi vì hắn tổn thương Lịch Tiễn Tước không đơn giản đại biểu sẽ thương tổn chính hắn căn bản. Hơn nữa, QNZ tuyệt đối mãi mãi cũng không thể được đến nàng tha thứ. Lịch Tiễn Tước lúc này tất cả lực chú ý đều ở Vân Lam trên người, cho nên cũng không có phát giác được An Thiện dị dạng. Mà An Thiện cũng là thói quen mặt không biểu tình, thường nhân cũng vô pháp thăm dò nội tâm của hắn. Chỉ bất quá mi tâm có chút tụ lại, ngay sau đó ưu nhã quay người rời đi. Bởi vì biết rõ Lịch Tiễn Tước cùng Vân Lam tình cảm bao sâu, QNZ minh bạch hắn hiện tại tâm tình. May mắn Vân Lam không sao chứ bằng không thì coi như huyết tẩy toàn bộ Hắc Ám Thần Điện, chỉ sợ đều không đủ vậy lắng lại hắn lửa giận. Đương nhiên, Hắc Ám Thần Điện, đương nhiên không có nàng trọng yếu. Hắc Ám Thần A An Thiện Tuyết Bạch con mắt điểm điểm nặng nề hiểu lúc này bên ngoài cái gì tại sao không để cho chúng ta đi vào cái kia Vân Lam thế nào đun nở dê vờ ơ y a thương thế có nặng hay không băng dương cùng Khổng Vô Cực hai người sốt ruột nhìn xem đi ra hàn nhàn hỏi. Hàn nhàn vừa ra tới liền để cho hai người bọn họ rời đi, nói không thể để cho bọn họ đi vào quấy rầy Vân Lam nghỉ ngơi. Thế nhưng là, không nhìn thấy Vân Lam, bọn họ làm sao có thể yên tâm nhìn xem hai nam nhân bộ dáng. Đầu này hàn nhàn đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, cùng người kia đoạt nữ nhân, hai người kia lá gan đến không sai. Cho nên, hàn nhàn mới vừa nghĩ lúc nói chuyện đột nhiên, cửa phòng mở ra, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến nói. Trở về đi nàng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá cờ ơn an tâm tính dưỡng, các ngươi lưu lại sẽ chỉ quấy rầy nàng nghỉ ngơi cái gì QNZ không làm được. Lúc này, An Thiện thân ảnh thon dài, chậm rãi từ trong phòng đi ra, một thân băng tuyết khí chất hờ hững, một tấm phong hoa ngàn vạn yêu nhan, tại nhìn chăm chú băng dương cùng Khổng Vô Cực hai người thời điểm đôi mắt xẹt qua một đường không hiểu. Nhìn thấy An Thiện đi ra thời điểm, bên ngoài áo trắng hạ thần người hầu. Bao quát hàn nhàn toàn bộ thống nhất cung kính nói, thần đế. Nghe được không có nguy hiểm tính mạng thời điểm, băng dương cùng Khổng Vô Cực hai người mới không khỏi thở dài một hơi. Sau đó nghe được thần đế hai chữ thời điểm lại là chấn kinh trừng to mắt, An Thiện lại là thần đế mà lúc này An Thiện đã biểu lộ đạm mạc đi tới trước mặt hai người. Khí tức cường đại cũng là hướng về băng dương cùng Khổng Vô Cực hai người đập vào mặt. Ngay sau đó bọn họ chỉ thấy băng dương một đôi băng lãnh con mắt nhàn nhạt xẹt qua bọn họ. Sau đó bạc béo thanh âm vang lên nói, không thuộc về các ngươi đồ vật, chấp nhất cũng là phí công. Chương 3130, thần đế đoạt nữ nhân, 3. Bị câu nói này kịp phản ứng, bên phải băng dương có chút ngẩn người ngay sau đó thong xuống con mắt mím chặt môi. Hắn đương nhiên biết rõ, Vân Lam không thuộc về mình. Mà hắn QNZ không có tư cách. Hắn chỉ là kìm lòng không được nghĩ phải quan tâm nàng, trải qua này mà thôi, cái này là không bị khống chế lo lắng. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ tà ác. Mà bên trái Khổng Vô Cực lại là con mắt lóe lên, sau đó tay háo bên trong nắm đấm lại là nắm thật chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn An Thiện nói, có đúng không tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, thời gian như thế dài, chuyện tình cảm nói thế nào chuẩn chỉ cần không phải thần đế bản nhân cùng ta là đối thủ, ta Khổng Vô Cực cái gì cũng không sợ. Nhưng lại chí khi đằng sau hàn nhàn có chút khiêu mi, tuấn mỹ phi phàm ngũ quan mang theo một tia xem kịch vui biểu lộ. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng bản thân một giây sau, hắn biểu lộ liền nức nẻ bởi vì ai nói thần đế bản nhân không phải đối thủ của ngươi. An Thiện lạnh lạnh thanh âm truyền đến, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, con mắt lại mười phần nghiêm túc. Chỉ bất quá, vừa rồi Khổng Vô Cực lời nói lại là đánh trúng nội tâm của hắn. Đu nở dê vờ ơ y a tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, chuyện tình cảm ai có thể nói chuẩn, góc tường này có lẽ cũng sẽ có buông lòng thời điểm. Bà An Thiện lời nói để cho chung quanh tất cả thần thị toàn bộ quay đầu nhìn về phía hắn. Vừa rồi bọn họ không có nghe lầm chứ, những lời này là thần đế chính miệng phát ra, có phải là ảo giác hay không, làm sao có thể thần đế lại là một vị tiểu tử thúi tại đoạt nữ nhân sao, ngay cả Hàn Nhàn cũng là có chút chính thân thể. Nhìn về phía đầu kia tôn quý bất phàm tóc trắng nam nhân, hắn không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên càng ngày càng kỳ quái, từ màu tóc cùng con ngươi biến bắt đầu, người cu nở dê càng ngày càng mẹ góa con tôi bạc béo. Chỉ bất quá từ khí tức biết rõ, hắn nhất định là hắn, chẳng qua là bởi vì thương thế nghiêm trọng đến đáy ký ức bị hao tổn, thần điện trưởng lão nói như vậy. Nhưng là, cái này đoạt nữ nhân tính hóa sự tình, làm sao có thể từ trên người hắn xuất hiện, cho nên Hàn Nhàn đều chấn kinh trừng mắt to nhìn đầu kia An Thiện. Chứ hắn, khó mà tin nổi nhất người là Khổng Vô Cực, hắn sắc mặt ta chấn kinh nhìn xem An Thiện, thần đế ý là, cũng đối Vân Lam có ý tứ sao, tại sao có thể như vậy, có lẽ, Khổng Vô Cực chưa từng có nghĩ tới, bản thân tình địch một cái so một cái lợi hại. Mà lúc này An Thiện lại cũng không trả lời hắn, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua sau đó thản nhiên nói, một cơ hội cuối cùng sau cái chữ, thanh âm rất nhẹ. Chỉ có Khổng Vô Cực một người nghe thấy. Hắn con ngươi hơi co lại, không nói ra được một câu. Một cơ hội cuối cùng, ý là nếu hắn lại đối với Vân Lam ôm lấy ý khác mà nói, liền không có lại sống sót cơ hội, có đúng không? Cuối cùng Băng Dương cùng Khổng Vô Cực hai người vẫn là không có lựa chọn lại đi vào trong phòng. Hai tâm tình người ta đều rất nặng nề ngột ngạt, không có nói câu nào, cuối cùng mỗi người đi một ngả rời đi, có lẽ trong lòng bọn họ đều có đại khái đáp án. Lúc này ở chậm rãi tiếp nhận thôi. Mà trong gian phòng Lịch Tiễn Tức vẫn như cũ canh giữ ở Vân Lam bên người, chờ đợi nàng thức tỉnh. Bởi vì linh lực đưa vào, cho nên Vân Lam thể nội rõ ràng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, về phần vết thương lời nói chỉ có thể chờ đợi Lam Nhi sau khi tỉnh lại dùng chỉ rũ thuật trị liệu. Bất quá trước đó, Lịch Tiễn Tức lại là từng cái đem Vân Lam quần áo nhẹ nhàng thay đổi, dọn dẹp vết thương. Mỗi một chỗ vết thương rơi vào hắn trong ánh mắt, đều như đồng thời rơi vào ngực hắn bên trên, đau ngạt thở. Lam Nhi Lịch Tiễn Tức nhẹ khẽ vuốt vuốt Vân Lam sợi tóc, hẹp dài trong con mắt có chút rất nhiều áp chế phức tạp đau đớn. Chương 3131, một đơ y rất, 4. Nếu như đợi tại Lam Nhi bên người, như vậy, hắn liền không cách nào giải quyết hắc ám thần viên này ưu ác tính, hai người tương lai đều không có bảo hộ. Nếu là rời đi, thế nhưng là Lam Nhi tiếp nhận những cái này, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ, giải quyết hắc ám thần phương pháp duy nhất, chính là hắn lực lượng trở về. Mà lực lượng trở về, hắn cũng có thể 100% bảo vệ tốt Lam Nhi. Nguy hiểm nữa uy hiếp cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi cùng lo lắng, thế nhưng là, đây hết thảy đều cần lấy tạm thời rời đi làm đại giới. Lực lượng trở về, dung không được một chút lầm lỗi, cho nên, khoảng chừng đều bị hắn thống khổ lựa chọn, hắn không muốn Lam Nhi nhận một chút ủy khuất, thế nhưng là, Lam Nhi lại một mực đều ở thụ lấy ủy khuất. Loại này gấp bội tổn thương, đồng thời cu nở dê rơi vào trên người hắn, hắn cảm giác bị thất bại, không thể làm gì cảm giác, thật sâu áy náy. Lam Nhi thật xin lỗi, có lẽ trước kia, hắn giống như An Thiện không quan tâm vô tình, nhưng là bây giờ hắn đã có người quan tâm, liền không nghĩ nàng, lại tiếp nhận thống khổ như vậy. Cu nở dê hiểu rồi yêu một người loại kia lo lắng cùng lo lắng, hắn yêu Lam Nhi. Là hắn cả một đơ y tỉnh lại ai nhìn xem vi phu cũng tốt Lịch Tiễn Tức hôn hít lấy Vân Lam ngón tay, một khỏa nước mắt rơi xuống ở phía trên. Mà lúc này Vân Lam nhưng như cũ ngủ say, nàng phảng phất có thể nghe được Lịch Tiễn Tức thanh âm, có thể cảm thụ hắn ti cờ hờ trên ngón tay bên trên nước mắt. Chỉ bất quá hoảng hốt thần trí, không biết là ảo giác, vẫn là chân thực. Nhưng, lại cực độ muốn tỉnh lại tước, không muốn khổ sở, không cần lo lắng. Ta không sao a, ngươi hãy nấy cùng thừa nhận tất cả, ta đều biết. Tách rời cô độc, cũng không phải là chỉ có ta một người lại hưởng thụ, ngươi cũng phải a, mà lúc này nàng nhưng lại không biết, trong cơ thể mình chính đã xảy ra không hiểu biến hóa, cái kia viên kim sắc hòn bi đồng dạng hạt châu không biết làm sao tự động từ trong không gian đi ra, giống như được triệu hoán chung chung làm kim sắc quang mang bị Vân Lam thân thể hấp thu. Chủ nhân, ngươi còn có ý thức sao? Chiến Chiến thanh âm phảng phất là từ xa xôi chỗ sâu truyền đến đồng dạng. Có. Vân Lam thanh âm tại trong thần thức nói, nàng hiện tại liền phảng phất bị giường phong ấn chiều sâu ngủ say mệt nhọc người, thế nhưng là nghe được thanh âm tỉnh nhưng như cũ không cách nào mở to mắt hoặc là mở chuyển động thân thể. Chủ nhân, ngươi tại băng phủ bên trong ta nhường ngươi nhận lấy hạt châu kia là trong truyền thuyết xá lợi tử, nó có được Phật tính, có thể cùng ngươi thu thập tín ngưỡng dung hợp. Về sau, trên người ngươi liền sẽ mang theo Phật quang, đồng thời đối với ngươi về sau thành thần, tu luyện thần cách có không ngờ được chỗ tốt ra. Chiến Chiến thanh âm truyền đến nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cái hiểu cái không, chỉ biết là đồ tốt. Bất quá xá lợi tử thứ này chỉ ở trong TV nghe được, không nghĩ tới thật có, hơn nữa là cái nàng có thể sử dụng đồ tốt. Chủ nhân, ngày trước chậm rãi hấp thu, tức đại nhân tại vi ngài truyền linh lực vào. Hiện tại ngài thể nội khô kiệt linh lực đã chậm rãi sinh sôi, cho nên rất nhanh sẽ tỉnh lại, chỉ bất quá tỉnh lại vẫn sẽ có một chút suy yếu, cờ ơn ở ngày mai mới có thể chuyển biến tốt đẹp, đây chính là phân thân thuật hậu di chứng. Chiến Chiến giải thích nói, tức thực ở bên cạnh ta Vân Lam kinh ngạc. Cái kia mới vừa nghe được lời nói, cùng cảm nhận được nước mắt, cu nở dê là thật tâm có chút hơi hồi hộp một chút, Vân Lam không kịp chờ đợi muốn tỉnh lại, tuy nhiên lại bất lực. Chủ nhân, không thể gấp, hiện tại ngài năng lượng còn chưa đủ, cho nên trước hấp thu chuyển hóa xá lợi tử Phật lực mới là thật, bằng không thì lãng phí một cách vô ích thời gian cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Chiến Chiến lập tức nói. Chương 3132, Vân Lam thức tỉnh, Nam. Nghe được Chiến Chiến lời nói, Vân Lam mới thỏa hiệp. Nguyên lai là dạng này cho nên bây giờ bởi vì chính mình năng lượng còn chưa đủ thức tỉnh sao ai tước. Đợi thêm Vân Lam chỉ có thể bắt đầu chậm rãi hấp thu trong cơ thể mình cố không hiểu lực lượng. Kim sắc Phật lực Vân Lam thể nội vốn là có một cố năng lượng màu vàng óng, là mình thu thập tín ngựa nở dê lư cờ. Chiến Chiến nói thứ này có thể đưa cho chính mình tăng lên một chút vận khí giá trị, cũng chính là vì sao dễ dàng như vậy đụng phải bảo bối nguyên nhân, tỉ như cái này xá lợi tử còn có ma thần kiếm. Xá lợi tử hấp thu không như trong tưởng tượng khó khăn. Bởi vì tín ngựa nở dê lư cờ nguyên nhân, những cái này đều đại biểu cho giúp mình những cái kia ngàn vạn các lao bách tính mong ước đẹp đẽ cùng hướng tới niềm tin. Cho nên, vô hình bên trong liền vì cung cấp cường đại tín ngựa nở dê lư cờ, tín ngựa nở dê lư cờ bản thân lì hệ nở là mang theo Phật lực, bởi vì phổ độ chúng sinh thiện ý chính là Phật tu căn nguyên. Cho nên, xá lợi tử bởi vì Vân Lam tín ngựa nở dê lư cờ nguyên nhân, đối với Vân Lam ôm lấy cực độ thân cận và hảo cảm. Thế mà chủ động tiến vào Vân Lam thể nội, phảng phất trở về mẫu thể đồng dạng tự nhiên. Tất cả lực lượng màu vàng toàn bộ bị Vân Lam hấp thu, cùng tín ngựa nở dê lư cờ kim sắc quấn quýt nhau. Vân Lam chỉ cảm thấy xá lợi tử hấp thu về sau, trong cơ thể mình không hiểu biến hóa, thế nhưng là lại không biết biến hóa cụ thể là bởi vì cái gì, bởi vì thực lực không có bởi vì cái này lực lượng mà chấn động. Cho nên không minh bạch Chiến Chiến nói cái này xá lợi tử tác dụng lên men sẽ như thế nào bất quá, tạm thời mà nói, Vân Lam chỉ cảm giác mình thần đại thanh minh, phảng phất có thể thức tỉnh. Tốn sức toàn lực điều động thể nội một chút xíu linh lực, sau đó vận chuyển, bắt đầu tăng tốc hấp thu bên ngoài linh lực đứng lên. QNZ đồng thời, sử dụng trì rũ thuật, để cho trên người mình đau rát địa phương chữa trị. Những vết thương này so với chính mình ngất đi thời điểm tốt hơn nhiều. Hẳn là tức thay nàng xoa dược nguyên nhân. Lúc này bên ngoài lịch điện tức tất cả lực chú ý đều ở Vân Lam trên người, đã giúp Vân Lam rửa sạch chỗ có địa phương đồng thời đổi quần áo, mới vừa chỉnh lý tốt nàng quần áo lúc ngồi xuống lúc, liền phát hiện Vân Lam biến hóa. Không khí linh lực tại mơ hồ chấn động tăng tốc hướng về Vân Lam thân thể đi, đồng thời tất cả vết thương nhanh chóng chữa trị sau đó toàn bộ đều tốt rồi, một chút vết sẹo đều không có lưu lại, da thịt vẫn như cũ trắng non như tuyết. Sáng long lanh bóng loáng. Nhìn xem một màn này đầu này lịch tiện tức không khỏi trừng to mắt kinh hỉ nói, Lam Nhi chỉ có Lam Nhi thức tỉnh, mới có thể chữa trị vết thương mình. Cho nên Lam Nhi đã tỉnh lại sao? Tức Vân Lam như có như không thanh âm đáp lại, ngay sau đó liền gian nan đánh mở rộng tầm mắt. Và ho mà tờ ánh mắt, chính là lịch tiện tức tiểu tụy khuôn mặt. Mặc dù thời gian không đến bao lâu, thế nhưng là lịch tiện tức lại cơ hồ đem hơn phân nửa linh lực đều quá độ cho đi Vân Lam. Đồng thời hiện tại trời đã tối, Vân Lam hấp thu xá lợi tử kỳ thật liền hao tốn thật lâu thời gian. Nghe được Vân Lam kêu gọi, còn có thấy được nàng từ từ mở mắt, lịch hiển tước kinh hỉ tới gần, Lam Nhi, nhìn thấy vi phu sao đồ ngốc này đương nhiên nhìn thấy đến, ta cũng không phải mù. Vân Lam nhịn không được trợn trắng mắt nói. Chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt nhưng như cũ để cho lịch hiển tước nhìn đau lòng không thôi, đói không phòng bếp đã chuẩn bị nước canh cùng bổ cháo. Băng lão gia tử trong thời gian này cũng đã tới, chỉ bất quá đồng dạng không có tiến đến, nhưng lại đi an bài những cái này việc vặt vãnh, để cho Vân Lam có thể tùy thời tỉnh lại đều có thể chiếu cố đến. Chương 3123, chờ ta trở về, 6. Nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng, đầu này Vân Lam chậm rãi câu môi, ngay sau đó liền gật đầu nói, tốt, chúng ta ăn chung nàng trên người bây giờ đã không có tổn thương, chỉ bất quá vẫn là dị thường suy yếu. Nhưng là đứng lên cùng người bình thường một dạng đã có thể. Lần này đột nhiên cảm thấy đói bụng hoảng, nghĩ ăn một chút gì. Đúng rồi ngươi tại sao trở lại? Vân Lam kinh ngạc nhìn xem lịch hiển tức nói. Lịch hiển tức nhìn xem Vân Lam nghĩ muốn đứng lên, liền đem nàng đỡ dậy, sau đó thả cái gối tại nàng sau thắt lưng, lại thân mật chỉnh lý tốt về sau, liền ngồi xuống bên giường nghiêm túc nhìn xem Vân Lam nói. Vi phu làm sao yên tâm thực rời đi, chỉ muốn những người kia không có tìm được chúng ta liền chuyển di phương hướng lúc rời đi thời gian chúng ta trở lại. Thế nhưng là, lại không nghĩ tới Lam Nhi thế mà lại cùng bọn họ xung đột chính diện đánh lên tại Vân Lam hôn mê thời điểm, lịch hiển tức đã biết lúc ấy chỗ có biến. Vô danh, ấm khôi, ô toa ba người tính tình an thiện cũng cùng hắn đại khái nói, hắc ám thần điện giết lầm cũng sẽ không bỏ qua tính tình. Tại đến yến hội sảnh thời điểm liền đa biết dô y bọn họ khí tức. Lúc đầu Vân Lam có thể giấu giếm đi qua, thế nhưng là ô toa lại đột nhiên bởi vì ghen ghét Vân Lam dung mạo bắt đầu gây chuyện. Cho nên trận này bọn họ cùng Lam Nhi chiến đấu, là không thể tránh né sẽ phát sinh chỉ trách bọn họ. Lúc đi nhất thời không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng bọn họ rời đi, chí ít đám người kia vì truy kích hẳn tạm thời sẽ không tìm trong yến hội người. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá cao bọn họ. Nhưng là Vân Lam có thể giết vô danh, âm khôi, ô toa ba người cùng đám kia hắc ám thần điện chó săn, hoàn toàn khiến người ngoài ý nếu như, Lam Nhi không có khế ước ma thần kiếm mà nói, hiện tại lại như thế nào đâu không dám tưởng tượng nhìn xem lịch điện tức bộ dáng. Đầu này Vân Lam cũng là khẽ cười nói, hắc ám thần điện chó săn, không giết sao được nếu như ta có thể giải quyết, đương nhiên liền thuận tiện giải quyết, chỉ bất quá thực lực. Còn kém xa đâu giết đối phương. Mình cũng phải tiếp nhận cái này tiêu hao tác dụng phụ. Nếu là không có ngươi tại mà nói, chỉ sợ về sau không thể dạng này tùy hứng. Nghe được Vân Lam lời nói, lịch hiển tước lòng còn sợ hãi gõ nàng một lần đầu chặn lại nói, đồ đần, một lần liền hù chết vi phu, ngươi còn dám tới lần thứ hai đặc biệt là hiện tại đang vi phu không thể hầu ở bên cạnh ngươi, trong khoảng thời gian này phải thật tốt, không thể làm loạn. Bị gõ đầu Vân Lam không khỏi sờ lên một chút cũng không đau đầu. Ngay sau đó cuốn ba tất lưới mà nói, yên tâm đi bất quá sau khi nói xong lại phảng phất nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, vậy các ngươi lưu cờ na ho rời đi mặc dù không nghĩ ly biệt, thế nhưng là có một số việc lại không thể làm gì. Nghe nói như thế, đầu này lịch điện tức liền nhìn xem Vân Lam tĩnh mịch con mắt nói, ngày mai, bọn họ sẽ phải rời khỏi vốn là không biết Vân Lam thân thể như thế nào hiện tại may mắn là không có gì đáng ngại. Nhưng nhìn Vân Lam dạng này suy yếu bộ dáng, tự trách sắp nuốt xuống hắn. Phảng phất nhìn ra hắn này nấy, Vân Lam liền làm bộ thở phào nhẹ nhõm nói, vừa vặn, ngày mai thân thể ta cũng kém không nhiều khôi phục hơn phân nửa. Dù sao bất kể như thế nào, cũng hầu như so ngươi hôm nay dạng này đường đột, liền câu nói cũng không kịp cùng ngươi nói tốt. Chỉ ít, bây giờ còn có thể cùng hắn từng đạo ly biệt nghe nói như thế. Lịch hiển tước thân ảnh thon dài đột nhiên túi người tiến lên một cái Vân Lam ôm ở trong ngực nói, Lam Nhi, thật xin lỗi, chờ ta vi phu thanh trừ tất cả chướng ngại, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chương 3124, sao có thể dừng lại, 7. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, tốt ta chờ ngươi. Nàng cũng đã biết, tại một đường vượt mọi trông gai bên trong, chờ lấy hắn cùng lịch hiển tước ăn xong bữa ăn khuya. Đêm đó, một đêm này lịch hiển tức vô cùng ôn nhu, hắn hôn vào trên người nàng, giống như lông vũ đồng dạng. Vân Lam trong lòng cũng là tràn đầy đủ loại không muốn. Thẳng đến, tỉnh lại sau giấc ngủ, Vân Lam mở to mắt, rửa mặt song song, sau đó nhìn An Thiện cùng một đám màu trắng cường đại thần thị tới, lịch hiển tức đeo mặt nạ, cuối cùng tại nàng cái trán nhẹ nhàng vừa hôn, ngay sau đó biến mất ở gian phòng bên trong. Vân Lam không có ra ngoài tiễn biệt, dạng này miễn cho càng thêm khổ sở. Cứ như vậy ở cạnh ở trên giường, chậm chậm, cảm xúc liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ nếu một người thời điểm, nàng tất cả mềm yếu đều có thể rất thật là nhanh chóng thu liễm. Có lẽ đây chính là huấn luyện đến ưu thế A Dung không được bản thân nửa phần ra mồm, tại bất cứ lúc nào. Qua một hồi lâu Vân Lam đột nhiên, một đường vụng trộm thanh âm truyền đến. Là Băng Dương. Vào đi Vân Lam quay đầu, ngay sau đó liền thấy đầu kia nhanh chóng tránh vào Băng Dương, chỉ thấy hắn một bộ kiêng kỵ nhìn chung quanh bộ dáng, ngay sau đó nhẹ giọng nhìn xem Vân Lam nói, cái kia tức đại nhân đi rồi sao? Hắn là nghe nói, Lịch Hiển Tức cùng An Thiện rời đi về sau, liền vội vàng chạy tới nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam liền nhìn xem hắn làm tờ cờ đồng dạng bộ dáng cười nói, bọn họ đã đi, thế nào ngươi bây giờ sợ bọn hắn như vậy? Băng Dương bị Vân Lam rêu cợt quấn bách, thế là phản bác, mới không phải, là bởi vì tức đại nhân quá quan tâm ngươi, ta một người nam tử, hắn sẽ để ý như thế thực. Vân Lam không khỏi nhớ tới nam nhân kia hơi bất đắc dĩ, ngay sau đó liền lần nữa nhìn về phía Băng Dương nói, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi còn có cha ngươi khoản đãi, ta chờ một lúc sợ rằng cũng phải rời đi. A rời đi đợi lát nữa? Băng Dương kinh ngạc trừng to mắt, ngươi bộ dáng bây giờ, tại sao có thể rời đi? Tối thiểu đợi đến thân thể khỏe mạnh chút mới nói. Ai nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền cười lắc đầu nói, không, ta đợi tiếp nữa chỉ sợ đối với ngươi băng phủ QNZ phiền phức nhiều, giống hôm qua hiến hội, người tới QNZ vượt qua ngoài ý muốn. Nếu là ta, nếu ngươi không đi, trong khoảng thời gian này tiếp đại khách nhân, các ngươi đều muốn tiếp vào mềm tay. Ta buổi chiều thân thể liền hoàn toàn khôi phục, ngươi không cần lo lắng hiện tại ở trên người nàng vết thương toàn bộ biến mất, cho nên nhìn xem Vân Lam trạng thái, là thật nhìn không ra bị cái gì thương tổn nghiêm trọng thế, nhưng là Băng Dương lại là cực kỳ không muốn, nhưng là lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Tại là có chút thất lạc nói, liền không thể đợi nữa nhiều mấy ngày sao? Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam ánh mắt có chút chạy không ở phương xa, sau đó khe khẽ lắc đầu nói, hắn ở phương xa cho chúng ta tương lai cố gắng, ta làm sao có thể dừng lại. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Băng Dương biết rõ Vân Lam nói là Lịch Hiển Tước, cách thật lâu, hắn liền đột nhiên thở dài nói, vậy để cho ta đưa đoạn đường A. Hắn hy vọng, chí ít ly biệt thời khắc cuối cùng, nàng cu nở dê ký hắn. Đúng rồi, cái kia Khổng Vô Cực đâu? Đột nhiên, Vân Lam nghĩ tới. À, hắn đã hồi Vô Cực Sơn. Băng Dương nhớ tới Băng Vô Cực, nam nhân kia lúc rời đi thời gian, một câu cũng không có nói, cũng không biết từ bỏ hay không nhớ tới cái kia tên kỳ quái nam nhân. Nói thật Vân Lam nhưng lại không ghét hắn, dù sao hắn khi đó không ở trước mặt mọi người vạch trần Lịch Hiển Tức cùng An Thiện hành tung, nàng vẫn rất cảm tạ hắn. Chương 3125, Vân Lam ly biệt, 8. Vân Lam ly biệt, băng phủ trên dưới cùng Lữ Hàn cũng đều chạy đến băng lao ra tử nhìn xem Vân Lam cực kỳ không muốn. Đương nhiên, dù sao cu nở dê đợi 2 ngày, hơn nữa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói thế nào người với người ở chung đều có tình cảm, lúc này Băng Dương còn có nhị thiếu gia, tam thiếu gia mấy người cũng ở trong đó. Chỉ bất quá, Vân Lam lại kỳ quái cái này nhị thiếu gia còn có tam thiếu gia mấy vị làm sao mặt như thiếu ăn thoạt nhìn giống như có chút sinh không thể luyến ngu ngơ bộ dáng. Phảng phất trong vòng một đêm, đã trải qua cái gì nhân sinh muôn màu đồng dạng, nhìn thấu sinh tử. Vân Lam mặc dù hiếu kỳ, bất quá đến cũng không dễ chịu hỏi sự tình gì, bởi vì lúc này băng phủ mấy vị trưởng lão cũng là cùng kính nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam đại nhân, cái này muốn đi sao? Không chơi nhiều mấy ngày cái này Thịnh Hải Thành nhưng còn có tốt nhiều thú vị đồ đâu. Lúc này đại trưởng lão cũng là đi thôi, nhìn về phía trước lấy Vân Lam cung kính nói, đu nở dê vở ơ a. Vân Lam đại nhân, ngươi dạng này vừa đi, mọi người đều là không muốn đâu. Nhìn xem băng phủ từ trên xuống dưới cường đại đội hình, vì tiễn biệt bản thân, cái này băng lão gia tử cũng là hao tốn không ít tâm tư. Băng lão gia tử bản tính không khoái, những người khác cũng giống vậy, nếu là gia tộc này hữu tâm, phồn hoa thịnh đỉnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Không phiền thoái, liền 2 ngày này thời gian, liền cũng đã phát sinh rất nhiều để cho các vị khó xử sự tình, Vân Mộ đã sớm hổ thẹn trong lòng, lưu lại nữa cũng là để cho các vị mệt nhọc. Cho nên, mọi người ngừng bước là có thể, ở đây sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Vân Lam ôm quyền sảng khoái cười nói, nhìn xem nàng dứt khoát quyết định rời đi bộ dáng. Đầu này băng lão gia tử liền cũng sẽ không khuyên giải. Chỉ bất quá đột nhiên nhìn thấy cái gì sắc mặt hơi đổi nói, làm sao còn có người không có cùng, băng thái ngươi đại phòng đâu còn có lao tam, lao tứ cái này nói xong buổi chiều toàn phủ đều phải tới tiễn biệt Vân Lam đại nhân, loại thời điểm này lại còn đến trễ, băng lão gia tử làm sao có thể không tức giận nghe được băng tiêu lời nói. Ba vị công tử mới từ ngơ ngơ ngác ngác vẻ mặt lúc này kịp phản ứng, sau đó lập tức nhắm ngay băng lão gia tử thất kinh khom lưng nói, cái kia, cha đầu. Này Vân Lam mới phản ứng được, đúng rồi, hôm qua mặc dù đại hôn không có thành, kỳ thật hôn lễ có thể không tính toán gì hết. Thế nhưng là, bây giờ nhìn băng lão gia tử lời nói, nhìn tới vì tuân thủ lịch điện tức trừng phạt, băng lão gia tử vẫn như cũ để cho nhà mình ba nhi tử đem người cho nạp vào. Dù sao, người này thế nhưng là đường đường thần đế tự mình tuyển băng lão gia tử dám không đỡ lấy sao, cho nên lúc này Vân Lam nhưng lại có chút khiêu mi nhìn xem cái kia biến đến mức dị thường kỳ quái nhị thiếu gia đám người, có chút hiếu kỳ, ba người đến cùng cưới thần thánh phương nào. Không đúng, An Thiện đến cùng cho ba người tuyển cái gì tức phụ, nhưng mà, ngay tại Vân Lam hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên ba đạo xưng lần không đủ, phẩm chất không một thanh âm truyền đến nói, các con dâu đến rồi. Thế là, tất cả mọi người kìm lòng không được xoay người nhìn, nói thật, rất nhiều người đều không có nhìn qua ba người này bộ dáng, dù sao hôm qua hôn lễ không thành, nghe nói liền ban đêm đưa vào mấy vị thiếu gia gian phòng. Hôm nay buổi sáng, bởi vì thần đế đại nhân rời đi nguyên nhân chỗ nào còn nhớ rõ để cho ba người này đưa điểm tâm sáng vấn an, mà An Thiện bọn họ đi đường đột không có nói trước thông chi, cho nên băng lão gia tử QNZ tự nhiên không kịp giống như bây giờ thông chi trong phủ từ trên xuống dưới người. Lúc này, Vân Lam cũng là nhìn về phía đầu kia chủ nhân thanh âm chỗ. Ngay sau đó phốc, Vân Lam không chê không nổi phát ra thanh âm. Bất quá lúc này nhưng không ai chú ý nàng, bởi vì những thứ khác người cũng kém không nhiều đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Chỉ có hưởng thụ qua loại này hình ảnh nhị thiếu gia đám người chết lặng dị thường, vẫn như cũ sinh không thể luyến biểu lộ. Chương 3126, ba vị tân nương tử diện mạo, 1. Đám người chỉ thấy đầu kia chạy tới ba đoá kim như hoa, thân thể không đồng nhất, lại cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Theo chạy, toàn thân quần áo cùng đồ trang sức đều chấn động vung vẩy cùng còn truyền đến ào ào đủ loại ken chuông lu cờ là cờ tiếng vang. Đây không phải chủ yếu là ba vị diện mạo thật giống để cho ở đây mỗi người đem bọn họ nhét trở về nấu lại trùng tạo. Một cái cũng đã là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ba cái cùng một chỗ thực đánh vào thị giác lực cường đến tăng mạnh, chỉ thấy bên trái vị kia, thân thể như mạnh, thịt mỡ ba tầng, một thân màu đo cho tờ váy, đều có thể nhìn thấy ngực cùng bụng chồng chất ở cùng nhau, đồng thời bụng như vậy to vô cùng, theo chạy mà run rẩy lấy, lực trùng kích mười phần. Mà cái kia khuôn mặt càng là doa người, cam đôi có ba tầng còn trực tiếp rủ xuống, phảng phất Phật tổ đồng dạng. Nếu là thật sự tại Phật tổ trên người chính là phúc thái, thế nhưng là tại một nữ tử trên người, liền thực sự là kinh thái. Càng thêm kinh hãi là, trên đầu nàng còn mang theo một đóa màu đo hoa lớn nở sán lạn vô cùng, in lên nàng huyết buồn đại khẩu miệng, còn có bị thịt chen mắt nhỏ, thật sự là dọa người vô cùng. Lúc này hướng về đám người xông lại, trong miệng còn thẹn thùng tê ơ, tướng công đầu này nhị thiếu gia dọa chân đều mềm. Nhớ tới đêm qua mình bị đối phương thô bạo xé nát quần áo một màn, lập tức càng thêm có loại muốn chết tâm tình. Mà trung gian nữ tử QNZ không tốt đẹp được đi đâu, nói là nữ tử A kỳ thật lớn lên lại như cái lão đầu, khuôn mặt run gió, còn hóa thành diễm lệ trang điểm, nghe nói năm nay 18 tuổi, mù mắt mới sẽ tin tưởng A cái kia đỏ hồng má đỏ còn có thưa thất tóc, cười lên răng cửa đều không có, thấy thế nào làm sao biểu lộ hèn mọn. Lúc này nhìn xem tam thiếu gia QNZ đồng dạng khuôn mặt ngượng ngập nói, phu quân nương tử đến rồi, nghe thanh âm, Vân Lam rốt cục nhịn không được nhìn về phía đầu kia mặt đều. Xanh tam thiếu gia nói, ngươi xác định, nhà ngươi nương tử là xuân? Xanh tam thiếu gia nhịn xuống mặt khổ qua nói, nàng nói bản thân sang năm mới 18, Vân Lam, sang năm mới 18 tuổi, nhìn xem đầu kia chạy tới, hướng về màu đỏ rực hóa thành diễm lệ trang dung nhỏ gầy hèn mọn lao đầu hói đầu lúc, nhịn không được khỏe miệng co giật. 18 tuổi lão đầu mà Vân Lam cho rằng đây đã là cực phẩm thời điểm, khi thấy bên phải cuối cùng nữ tử lúc mới biết được quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khả năng bởi vì từ kích thích tố sinh dục quá mức rồi rào nguyên nhân, đầu kia nữ tử một mặt bộ lông còn có râu quai nón, thoạt nhìn kinh dị vô cùng, siêu cấp mũi to khổng vẫn là bên ngoài lợn, bên trong lông mũi tựa như cây chổi tựa như bay ra ngoài, mấy cây quyển quyển treo ở bên trên, đã nhìn không thấy miệng. bởi vì bị chôn giấu thật sâu tại chỗ quyển lông mũi cùng râu quai nón trong rừng rậm. Lúc này, chỉ thấy đối phương cái kia thẹn thùng ánh mắt nhìn xem đầu này tứ thiếu ra, sau đó hai cái nắm đấm tu mở từ bản thân màu hồng váy tiếng sấm thô cùng nói, tử tướng, người ta đến rồi. Hoa tứ thiếu ra nôn khan một tiếng. Nếu như không phải tối hôm qua biết rõ đây thật là một nữ nhân, ai có thể tin tưởng, đại hán này tử là hắn cưới về tức phụ trong phủ gia đình đều dáng dấp càng so với hắn thanh tú, sớm biết hắn liền cưới tên gia đình trở về QNZ so thứ này tốt. Nghe thế lớn tiếng tử tướng lúc, tất cả mọi người không khỏi bị lôi ở bởi vì, thật sự là quá đều không biết làm sao dùng ngôn ngữ biểu đạt. Vân Lam thực rất muốn hỏi, An Thiện gia hỏa này, là từ đâu tìm đến dạng này tư sắc khó trách, hôn lễ dạng này trừng phạt nghe rất dễ dàng. Hiện tại, ngay cả băng lão gia tử QNZ là một bộ đồng tình bộ dáng nhìn xem nhà mình ba nhi tử. Chương 3127, mỗi buổi tối cũng là thịt thể thụ hình. 2. Cái này bọn họ căn bản không biết hôm qua tân nương tử lại là này tấm diện mạo. Nghĩ nghĩ nếu như là bọn họ mỗi ngày hướng về phía dạng này ăn cơm đi ngủ, chỉ sợ cũng là đồng dạng sống không bằng chết ta, đặc biệt là đối với ba vị thiếu gia mà nói, dạng này trừng phạt, thực sự là so nhục thể thụ hình còn thống khổ hơn vạn lần. Bởi vì, như thế nhục thể thụ hình nhiều lắm là một lần, mà sau này, chỉ sợ bọn họ mỗi buổi tối đều muốn nhục thể thụ hình tướng công phu quân tử tướng một đường hiệu điệu thanh âm, một đường lao đầu thanh âm, một đường thô khoáng thanh âm lão nhị, lao tam, lao tứ ba cái trực tiếp muốn bản thân đã hôn mê được rồi. Đặc biệt là hiện tại, bên người gần sát thứ như vậy, cảm thụ được bốn phía truyền tới đồng tình ánh mắt, thực sắp điên lên rồi. Ba ba tức phụ đến chậm. Thế là, ba người lại đồng thời hướng về băng lão gia tử cúi đầu. Đầu này băng lão gia tử dọa nhanh trái tim đều muốn không xong, trực tiếp ho khan một tiếng, ngay sau đó cùng đại phu nhân đám người cùng nhau lui về sau một bước, ngay sau đó trấn an trái tim nhỏ sau mới nhìn ba cái con dâu nói, ngươi các ngươi đứng lên đi loại thời điểm này. Liền răn dạy các nàng tâm tình cũng không có. Không, chỉ muốn trực tiếp làm cho các nàng biến mất ở chân trời. Băng lão gia tử đều cực kỳ hối hận, sớm biết liền không làm cho các nàng đến rồi, đây quả thực là một trận thị giác tai nạn. Khu khu, Vân Vân Lam đại nhân muốn rời đi, các ngươi tiễn biệt một lần trở về phòng A. Băng lão gia tử để cho ba người ý nghĩa một lần cũng nhanh chút trở về, thực sự không nghĩ lại đem ba người phóng xuất. Nghe nói như thế, ba người liền đồng loạt nhìn về phía đầu này Vân Lam, sau đó ánh mắt sáng tinh tinh ngay sau đó kích động kém chút đánh tới nói lời cảm tạ nói, Vân Lam đại nhân tiểu nữ mọi người vẫn rất cảm tạ Vân Lam đại nhân, có thể làm cho chúng ta tìm tơ ý dạng này tốt phu quân, dạng này tốt công công bà bà. Đu nở dê vở ơ y a nô ra còn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể đến tuấn mỹ như vậy tướng công đầu thô khoáng dâu quay nón nữ tử nói. Nhìn xem ba người bộ dáng. Đầu này Vân Lam làm bộ bình tĩnh, mặc dù mắt ba người trước xích lại gần hình ảnh trùng kích, đặc biệt là cái kia hướng bay ra ngoài hai túm lắc lư lông mũi còn có cái kia lão đầu mặt hóa thành bà mối đồng dạng trang dung cùng cách gan mặc thực liền xem như nàng nghị khắc chế cũng nhịn không được run rẩy tâm á. Vân Lam cố nén bình tĩnh, mặc dù ba người dung mạo có chút ách, lôi thôi lết thiết, nhưng là cũng không thể không tôn trọng người khác. Đặc biệt là ba người tâm địa không hỏng. Cho nên Vân Lam liền chuẩn bị vẫn là giúp các nàng một chút ra vì là không gian bên trong còn rất nhiều đã từng tự mình luyện chế mặc dù đẳng cấp thấp lại đặc hiệu nhiều đan dược, tỉ như từng tại có cây nhà tặng đưa ra ngoài Mỹ Nhan Đan, bản thân còn thừa lại một chút. Thế là, đầu này Vân Lam liền nhìn xem ba người cười nói, tất nhiên hôm qua đại hôn, như vậy Vân Mố Cu Nở Dê đưa chút lễ vật cho ba vị tân nương tử A vừa nói, tại ba người kinh hỉ trong đôi mắt, Vân Lam móc ra ba khỏa Mỹ Nhan Đan. Thấy được đang ăn dược, đầu kia băng lão gia tử cùng băng dương hai người không hẹn mà cùng trừng to mắt. Bởi vì bọn hắn biết rõ Vân Lam luyện đan sư thân phận, cũng biết đối với mới có thể lấy ra đan dược nhất định có giá trị không nhỏ, cho nên liền kinh ngạc trừng to mắt. Hơi một tí cầm đan dược làm lễ vật, chỉ sợ cũng chỉ có xa xỉ luyện đan sư A đan dược ba vị tức phụ cũng là chấn kinh bộ dáng. Mà lúc này Vân Lam liền giải thích nói, đây là Mỹ Nhan Đan. Phục dụng trước đó chẳng những có đẹp da sinh ra tác dụng, còn có thể trừ độc tạo hình. Mặc dù đẳng cấp không cao, lại đầy đủ các ngươi dùng. Chương 3128, Thiên Tu Trạch ngươi ở đâu? 3. Nghe nói như thế ba vị tức phụ còn chưa kịp phản ứng, đầu kia nhị thiếu gia còn có tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia liền đã kích động đồng thời hướng về Vân Lam quỳ xuống nói, đa tạ Vân Lam đại nhân. Vân Lam cứu vớt không phải là các nàng, mà là bọn họ a, dù sao, ba người cũng không có cảm thấy bản thân nhiều xấu xí, nhưng lại làm phu quân bọn họ bị tra tấn quá sức, quả thực sống không bằng chết. Đặc biệt là ba vị này tân nương tử vẫn là thần đế đại nhân chọn lựa ban thưởng, cái kia cả đời này bọn họ đều khó có khả năng bỏ vợ. Đặc biệt là cũng không biết thần đế đại nhân là thế nào chọn lựa ba người thực lực đều mạnh hơn bọn họ. Đêm qua ba người đã nhục thể thụ hình một đêm, cũng không muốn tương lai cả một đời đều như vậy qua. Ai nhìn xem quỳ xuống cảm kích thích cực chảy nước mắt nước mũi ba vị thiếu gia, đầu này mấy vị trưởng lão đều không khỏi cảm thấy lòng chua xót đồng tình không thôi. Cho nên đều quay người hướng về phía đầu này Vân Lam nói, đa tạ Vân Lam đại nhân, ngài đã trợ giúp chúng ta băng ra rất nhiều nhiều nữ a, thực sự là không biết như thế nào cảm kích. Nghe được đám người lời nói, đầu này Vân Lam cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đối với thực tình đối đãi qua người khác, nàng từ trước đến nay không lại so đo nhiều như vậy. Đặc biệt là nàng tại băng phủ được đồ vật cũng đã vượt ra khỏi bản thân dự kiến, xá lợi tử còn có ma thần kiếm, cùng cùng lịch tiện tức gặp gỡ. Nếu không phải vừa vận thụ băng dương mời tới đến băng phủ, khả năng nàng liền muốn bỏ lỡ tức rồi. A đầu này ba vị con dâu cũng là kích động tiếp nhận Vân Lam đưa qua bình đan dược. Sau đó ba người quỳ xuống hướng về phía Vân Lam dập đầu, rất đa tạ Vân Lam đại nhân. Đun ở dê vở ơi a, chúng ta hoa nhường nguyện thẹn rốt cục có thể lần nữa được thăng hoa. Không sai, ăn đan dược, chúng ta có thể đuổi theo Vân Lam đại nhân dung mạo đâu. Lúc này Vân Lam đổi lại thân đơn giản trung tính áo bào trắng, cao cao nửa đôi ngửa quan bên trên, một cái màu trắng dây cột tóc trói lại. Phía dưới một nửa rối tung, khí khái hào hùng mười phần, lại càng thêm lồi ra ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, một đôi mắt sáng tỏ đến cực điểm, nghe được ba người lời nói ngay sau đó chậm rãi câu môi nói, có thể. Những người khác nhìn xem hình tượng này lại là nhịn không được nâng trán. Nhìn xem ba cái vớ va vớ vẩn cầm bình đan dược bao quanh nghiêng nước nghiêng thành Vân Lam đại nhân nói lấy có thể vượt qua Vân Lam đại nhân dung mạo, thực sự là phong cách vẽ khủng bố. Các vị, cáo tử Vân Lam nhưng lại không nói nhảm nữa, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Nhìn xem nàng bộ dáng, đám người liền rốt cục nghiêm túc lên, cùng tiễn Vân Lam đại nhân, nguyện Vân Lam đại nhân thuận buồm xuôi gió. Đầu này băng dương muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ là nhìn xem Vân Lam đối với bọn họ ôm quyền về sau, liền trực tiếp hư không phi hành biến mất ngay tại chỗ. Ai cũng không biết Vân Lam đại nhân bây giờ muốn đi nơi nào. Băng lão gia tử cảm thán, lại có chút hiếu kỳ. Nghe nói như thế, đầu này băng dương đôi mắt phức tạp nói, thiên không thành. Thiên không thành, đám người chấn kinh. Đây chẳng phải là đám người thống một ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vân Lam đại nhân, đây là muốn đi thượng giới không sai. Rời đi băng phủ Vân Lam xác thực lập tức chạy tới thiên không thành. Nàng cho đan dược đầy đủ băng phủ mài dần dần cường đại, ném đi sau lưng tất cả tạp nham sự tình, hiện tại nên thanh lý bản thân phương hướng rồi. Lên như diều gặp gió, cửu trọng thiên, tức chờ ta. Còn có sư phụ, thiên tu trạch, các ngươi đến cùng ở nơi nào? Vân Lam cũng không có quên tìm kiếm sư phụ còn có thiên tu trạch bọn họ, hiện tại tại tên mình phủ đầy tu tiên giới, nhất nhị trọng thiên, nếu như bọn họ tại mà nói, không có khả năng không thể chủ động cùng nàng tụ hợp. Nếu là không thể cùng nàng tụ hợp, chỉ có thể nói rõ hai điểm. Chương 3129, một đường thẳng lên tất tìm tơ y bọn họ. 4. Đệ nhất, bọn họ căn bản không ở nơi này. Đệ nhị, bọn họ bởi vì nguyên nhân đặc biệt không cách nào chủ động liên lạc với nàng. Loại thứ nhất liền kha la phiền toái, không gian ngàn ngàn vạn, bọn họ sẽ không loạn xuyên qua cái khác không gian đi rồi. A loại thứ hai liền tương đối nguy hiểm, nếu như bọn họ hiện tại thân bất do kỷ, ở vào nguy hiểm địa phương vây khốn, như vậy, liền căn bản không có khả năng nghe được nàng danh tự tới tìm nàng. Cho nên, sư phụ, thiên tu trạch, các ngươi có thế tuyệt đối không nên có việc. A Vân Lam cũng chỉ có thể dựa theo đoạn đường này lộ tuyến, một đường thẳng lên, nhìn xem có thể hay không đủ tìm tơ y bọn họ. Dù sao sư phụ, cùng thiên tu trạch bọn họ là từ tiên lăng gì chỉ biến mất, nơi đó sẽ chỉ thông hướng tu tiên giới. Không có ở đây tu tiên giới cũng chỉ có thể sẽ ở đây cựu trọng tiên. Cho nên, Vân Lam đã tại tu tiên giới lưu danh tự, bọn họ nếu là ở, liền nhất định có thể tìm được nhận biết nàng khúc nhan bọn họ chí ít an toàn. Mà nếu như không có ở đây tu tiên giới, mà ở cựu trọng tiên mà nói, Vân Lam liền một đường đánh lên đi, một đường tấn cấp đi lên. Nàng cũng không tin, không có khả năng tìm Tơ Y bọn họ. Phi hành một đêm, Vân Lam thể lực còn có di chứng rốt cục khôi phục bình thường. Bây giờ Vân Lam thực lực là hóa thần trung kỳ, bên ngoài biểu hiện là đại thừa kỳ. Nhưng là, hiện tại nên tất cả mọi người biết rõ Vân Lam là đại thừa tu sĩ, tại nhị trọng thiên đại thừa tu sĩ rất ít, cho nên dạng này biểu hiện đối với trước kia mà nói người khác sẽ cho rằng là sâu kiến. Nhưng là bây giờ người khác nhìn đến đại thừa tu sĩ nữ tử, căn bản là không dám trêu chọc. Ai biết có thể hay không đối phương là không phải cái kia đại danh đỉnh đỉnh đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng thực lực tăng mạnh Vân Lam đại nhân hôm qua Vân Lam một người đối kháng ba vị thượng thần tu sĩ đại chiến lại danh dương toàn bộ nhị trọng thiên, hiện tại tại cái tên này chính là bọn họ nhị trọng thiên cường giả cấp cao nhất đại danh tử. Đặc biệt là đại thừa tu sĩ cái này cùng đặc biệt rõ ràng, bởi vì đại thừa tu sĩ tại nhị trọng thiên như mỏ kim đáy biển một dạng hiếm lạ tồn tại. Cho nên Vân Lam chỉ cần vừa xuất hiện ở trong đám người liền nhất định sẽ bị hoài nghi. Cho nên, lần này là vì điệu thấp, Vân Lam đem mình biểu hiện bên ngoài thực lực điều chỉnh làm bản thân thực lực, hóa thần trung kỳ tu sĩ. Vân Lam trực tiếp ra Thịnh Hải Thành, ngay sau đó liền ngừng lại tìm một vị người qua đường hỏi thiên không thành phương hướng. Mặc dù nàng dung mạo trêu chọc người nhãn cầu, thế nhưng là hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng không phải tốt như vậy đắc tội. Nhìn thấy vị mỹ nữ kia cường giả, người qua đường QNZ tự nhiên rất nhiệt tâm chỉ đường. Đa tạ Vân Lam nghe được người qua đường chỉ đường về sau, liền trực tiếp quay người lần nữa lên đường đi. Nguyên lai thiên không thành thế mà ở Thịnh Hải Thành sau khi ra khỏi cửa thành một mực hướng hải vực chạy phương hướng. Đây chẳng phải là cũng là một tòa biển bên trên hòn đảo. Vân Lam trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, không nghĩ tới truyền tống trận này lại là ở trên biển. Vậy tiến vào tam trọng thiên về sau lại sẽ xuất hiện tại cái gì luôn giống như là một lần kích thích thám hiểm. Vân Lam hứng thú siêu nhiên. Chỉ bất quá, Vân Lam tại hư không phi hành sau một thời gian ngắn, liền phát hiện mình bị theo dõi chậm rãi câu môi, không nghĩ tới một ra khỏi cửa thành bản thân liền bị sẽ trở thành quả hồng mềm A. Hiện tại tại chính mình cũng không có che giấu đẳng cấp, hóa thần trung kỳ nói như vậy đều không có người mạo phạm. Thế nhưng là, đám này theo dõi người khác lại là một đám hóa thần hậu kỳ dẫn đầu đội ngũ. Đại ca, nữ nhân này thật xinh đẹp tha đu nở dê vở ơ a, chúng ta thực muốn bắt lại sao? Thế nhưng là, nàng thực lực là hóa thần trung kỳ, chúng ta cái này thì thế nào không thấy được nàng chỉ có một người sao? Cái này đi đến thiên không thành trên đường, một đường buồn thẻ, chúng ta còn có thể tiêu khiển một chút không phải sao? Chương 3130, nơi nào đến nữ ma đầu, nam. Cuối cùng lời đại ca thanh âm, hắn âm độc hèn mọn con mắt nhìn về phía trước, chỉ bất quá lại đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, kỳ quái, người đâu nghe được hắn lời nói, đám người mới phản ứng được, chuyện gì xảy ra vừa rồi chính ở chỗ này. Bọn họ 5-6 người, thế mà đem người cho theo mất rồi mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đường nghĩa mai thanh âm truyền đến nói, các người, là đang tìm ta sao nghe nói như thế, lập tức, đám người toàn bộ ngẩng đầu, liền thấy trước mặt bọn họ. Lăng không thoáng hiện một vị hai tay hoàn ngực ôm một cái mặc kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn họ nữ tử. Vừa rồi mấy người mà nói, Vân Lam tự nhiên nghe thấy được chính là bởi vì nghe thấy được, cho nên nàng chồng con ngươi mới là sát ý bẩm nhiên. Đồng dạng, đánh nàng loại này chủ ý người, hạ chàng cũng sẽ không rất tốt. Không nghĩ tới Vân Lam thế mà không hề rời đi đầu này đại lão nhìn xem ôm kiếm nữ tử, nếu là nữ cường giả. Tự nhiên sẽ so với bình thường người tâm cao khí ngạo cảm thấy có thể giáo huấn bọn họ mới không hề rời đi a đám người hư không mà đứng ở trên mặt biển. Đầu này đại lao ánh mắt quét mắt Vân Lam, từ đầu tới đuôi phảng phất đánh giá hàng hóa đồng dạng ánh mắt, ngay sau đó liền chật chật tà ác nói, thực sự là món hàng tốt, đủ các huynh đệ chơi xong sau, lại bán đến phòng đấu giá đi. Xinh đẹp như vậy nô lệ, hẳn không ít người cờ N.A. nghe được hắn lời nói. Sau lưng một đám các tiểu đệ cũng là cười ha ha đứng lên, ha ha ha ha, đại ca, bị ngươi nói chúng ta bây giờ liền không nhịn được muốn ai biết bọn họ lời nói vẫn không nói gì a một đường kêu thảm truyền đến, đồng thời đám người chỉ nhìn thấy màu đen kiếm ảnh xẹt qua, ngay sau đó huyết sắc bốn phía, sau đó nữ tử đối diện cười lạnh mặt, một đám thủ hạ nhìn lại, cứ nhìn nhà mình đại lao đầu bị trực tiếp chém đứt, sau đó thân thể đã mất đi khống chế linh lực trực tiếp rơi xuống trong biển. Mà tay, thì là tại nữ tử kiếm hơi vững vàng trưng bày, đối với lấy bo nở họ. A a đám người dọa sắc mặt thảm, phải biết, bọn họ đại lao nhưng là bọn họ bên trong duy nhất hóa thần hậu kỳ, chính là dựa vào lấy bo nở họ đại lao thực lực, bọn họ mới dám đi đánh Vân Lam chủ ý. Đồng dạng nam tu sĩ đối với nữ tu sĩ, cùng cấp bậc cũng là nam tu tương đối lợi hại, chớ nói chi là lao đại bọn họ đẳng cấp so Vân Lam thực lực cao hơn đâu, lại thêm bọn họ nhiều người như vậy, bắt lấy Vân Lam căn bản chính là việc rất nhỏ. Lại không nghĩ tới bọn họ hóa thần hậu kỳ lao đại, thế mà trực tiếp bị miểu sát cái kia chết không nhắm mắt đầu người còn tại mũi kiếm đối với lấy bo nở họ. Đầu này Vân Lam khuôn mặt lạnh lùng, một chút cu nở dê không nương tay. Lên, giết nàng. Không biết là ai không cam tâm kêu lên. Nhất định là lão đại không có chú ý cho nên bị giết, bọn họ nhất định phải nữ nhân này để mắt. Nhìn xem xông lại cả đám, đầu này Vân Lam lộ ra ác ma đồng dạng khát máu nụ cười. Ngay sau đó tay hơi dùng lực một chút, cái đầu người kia liền bay về phía chân trời. Mà đầu này phía dưới, đao quang kiếm ảnh bất quá lập tức đồng thời a a a mấy đạo kêu thảm truyền đến. Mấy cái này ở hải vực càn rỡ thổ phỉ cứ như vậy trực tiếp chết rồi, thi thể cu nở dê toàn bộ rơi mất đáy biển, bị hải vực ma thú thôn vệ sạch sẽ. Mà đầu kia nhưng như cũ từ trên cao tách rời, đầu này Vân Lam thì là từ không gian móc ra một cái túi lưới sau đó tiếp được. Cuối cùng một đám người đầu bị nàng hất lên liền như là dưa hấu đồng dạng tra y xuống huyết sử dụng kiếm chọn lắc tại trên vai. Trương bao nhuốm máu, Vân Lam lại hoàn toàn không thèm để ý hiện tại mới nhớ tới hải vực bên trên thổ phỉ không ít, khiến một đống đầu người, Vân Lam cũng lười dùng cái khác hành động đến thuyết minh bản thân cũng không dễ chê ơ. Cứ như vậy, Vân Lam toàn thân đẫm máu, sử dụng kiếm gánh một đống dọa người đầu người liền lên đường. Một đường sát khí, khiến người qua đường nhìn thấy kinh sợ thối lui tránh trăm mét. Em à, đây là nơi nào đến nữ ma đầu? Chương 3131, đẳng cấp hạn chế, 6. Mọi người thấy cái này kiếm gánh lấy một đống đầu người nữ tử toàn bộ vô cùng hoảng sợ, mặc dù nữ tử này dung mạo cùng với chói mắt, nhưng khi ngươi thấy nàng quần áo bên trên hủy hệ tờ di cờ hờ cùng toàn thân sát khí con mắt cùng phía sau gánh đầu người lúc, bất kể như thế nào đều vô cùng tập trung tâm tư thưởng thức. Thiên không thành khoảng cách không tính gần, Vân Lam một đường thông suốt gánh đầu người tốc độ cực nhanh xoát bay qua, hải vực phía trên lại không có bất kỳ cái gì không có mắt người dám đi quấy nhiễu nàng. Ngược lại là thấy được nàng về sau, sững sờ một lát liền chấn kinh tránh ra, không ít người chủ động cho nàng nhường đường. Vân Lam trong lòng hài lòng, hiệu quả này cũng khá. Thẳng đến sau lưng đầu người sắp bốc mùi, Vân Lam liền trực tiếp đem bọn họ ném vào biến ca bên trong uy ma thú. Mà lúc này thiên không thành cũng đã nhập nàng giữa tầm mắt. Trung quanh cũng đã nhiều hơn không ít người, chỉ bất quá bởi vì Vân Lam ném đầu người nguyên nhân, tất cả mọi người kìm lòng không được đối với nàng sinh ra một loại biến thái bóp người cùng sợ hãi mà rời xa nàng. Vân Lam cũng không để ý, mà là toàn thân tâm đều nhìn cái kia thiên không thành hòn đảo. Không hổ là thiên không thành, cái kia thẳng lên chân trời thành lũy thật đúng là cho người ta một loại trong mây chi thành cảm giác. Thành lũy kiến trúc đá phảng phất là biết phát sáng một loại đá cội loại hình đồ vật, cho nên bên ngoài nhìn lại, phảng phất như là kẹo đường kiến trúc đồng dạng, đơn giản xinh đẹp rồi lại không giống đại khí. Người bình thường kiến trúc là căn bản không có khả năng xây cao như vậy, ai để cho mình người đều là phi bình thường người, có vô số phương pháp đem kiến trúc sốt ruột phi thường quy mô thức. Cho nên nhìn thấy loại này loại khác khoa trương thành lũy, Vân Lam đã thành thói quen. Lúc này, qua đi người đều đi hòn đảo phía trên bên cạnh trên bờ biển dừng lại, xem bộ dáng là trên bờ biển có người chuyên đăng ký về sau liền có thể vào trong thành. Vân Lam phi hành đồng thời, cũng có phía trước một số người thỉnh thoảng nghị luận Vân Lam hiếu kỳ tin tức. Đây chính là thiên không thành A khó trách xây dựng ở trên hải đảo đâu, nghe nói thiên không thành truyền tống trận là không ổn định nhất truyền tống trận, nếu như thực lực còn chưa đạt tới hạ thần tu sĩ. Đều không đề nghị truyền tống đâu, vậy cái này xây dựng ở trên hải đảo có quan hệ gì cũng có người không hiểu hỏi. Đần, xây dựng ở trên hải đảo là bởi vì thiên không thành truyền tống trận đối với đi vào người đặc biệt yêu cầu khác nguyên nhân, cho nên cơ bản không có đến thực lực người, tại trên bờ biển sẽ cho người chấp hành luật pháp viên cho lui. Người cho rằng là bất luận kẻ nào đều có thể có được vào trong thành tư cách sao? Không phải như vậy, cái kia bãi cắt đăng ký cùng người chấp hành luật pháp. Chính là vì nhét tuyển ngươi có thể hay không vào truyền tống trận thứ nhất cửa ải. Cho nên chính là bởi vì dạng này hà khắc truyền tống trận, chỉ có thành lập như vậy xa xôi mới càng thêm thích hợp cường giả AQNZ là một loại cho kẻ yếu cảnh cáo. Thì ra là thế, vậy tiến vào thiên không thành bên trong đẳng cấp thấp nhất yêu cầu là bao nhiêu hóa thần hậu kỳ. Nghe thế nghị luận, đầu này Vân Lam cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hóa thần hậu kỳ mới có tư cách tiến vào thiên không thành, vì sao Băng Dương không có nói tới, chẳng lẽ, nàng cứ như vậy không, làm sao có thể nàng đã đạt tới nơi này, tại sao có thể sẽ trở về hơn nữa. Vân Lam nhìn chung quanh một chút, dọc theo con đường này, nàng cũng đã gặp không ngừng nàng một vị hóa thần trung kỳ. A đây cũng là vì sao tất nhiên đám người này đều biết trung kỳ còn kém một cấp tư cách, lại thế nào đều sẽ tới, còn là nói, bọn họ giống như nàng vô tri không phải đâu vậy chúng ta. Chương 3132, Vai Phong Thịnh Hành, 7. Lúc này, đầu kia nghị luận người vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Vân Lam nhẹ nhàng thả chậm bộ pháp đi theo cách đó không xa. Nàng phát hiện nghị luận một nhóm người này, cũng có hai vị hóa thần trung kỳ, chắc hẳn là có cái khác mọi người đều biết phương pháp tiến vào thiên không thành. Quả nhiên suy tiên tâm đi, ta đã nghe ngóng. Cái kia phảng phất hiểu tương đối nhiều nam nhân cười tủm tỉm nói, chỉ cần ngươi tại đăng ký thời điểm cho đăng ký nhân viên vụng trộm nhét một chút bảo bối. Bọn họ liền sẽ nói dối ký ngươi đẳng cấp, người chấp hành luật pháp viên QNZ đồng dạng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Quả nhiên, Vân Lam thở dài một hơi, là có đi cửa sau. Nhìn xem toàn bộ vọt tới trên bờ biển người, đầu này Vân Lam cũng là đi theo dòng người đằng sau, có thể đến thiên không thành đám người cấp ít nhất cũng là nàng cấp bậc này. Đương nhiên, ngay từ đầu thổ phỉ không tính là, bọn họ chỉ là một chút giết người cấp của bồi hồi ở hải vực phía trên làm bộ người qua đường đạo tặc. Góp nhặt cái này tin tức trọng yếu về sau, Vân Lam liền siêu việt một đám người hướng mặt trước bãi biển đi. Càng ngày càng nhiều cường giả hạ xuống, Vân Lam ở trong đám người theo rơi xuống, nhưng lại chẳng phải chói mắt. Trên người vết máu một cái thủy khiết thuật liền có thể rửa giấy sạch sẽ, rơi vào trong dòng người. Vân Lam nhìn xem đầu kia cái gọi là người chấp pháp cùng đăng ký người, bất quá càng ngày càng tới gần phát hiện có chút không đúng đứng lên, bởi vì chỉ thấy đầu kia người phảng phất nhiều hơn. Không biết là xảy ra chuyện gì tranh chấp đồng dạng, Vân Lam không khỏi có chút ngưng lông mày. Ngay sau đó thấu thị đi qua, hình ảnh xuyên thấu đám người, ngay sau đó liền thấy đầu kia người chấp pháp giống như bị một đám thị vệ ngăn chặn, sau đó bỏ cũ thay mới xuống dưới, bao quát cái kia mặt xám như cho đăng ký chứng. Ngay sau đó, càng đến gần liền nghe được người trước mặt cẩn thận từng ly từng tí thanh âm. Hoàng Bét, hôm nay thành chủ thị sát, trước đó cái kia đăng ký tu sĩ cùng người chấp hành luật pháp viên ăn vụng hối lộ bị bắt, chúng ta hôm nay khả năng là không vào được. Không thể nào, đây chẳng phải là hơn phân nửa người muốn đánh đạo hồi phủ, ai chẳng lẽ là O Tư đời này còn không thể nào vào được thiên không thành sao? Cũng có người ai hoán nói. Kỳ thật rất nhiều người cũng chỉ là muốn vào thành, chân chính muốn vào truyền tống trận không có nhất định đến thực lực cũng sẽ không có dạng này cách nghĩ. Dù sao tam trọng thiên cỡ nào nguy hiểm, truyền tống trận cỡ nào nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng chỉ là muốn vào thành mà thôi, bởi vì nghe nói từng tiến vào thiên không thành người sẽ được một tấm chuyên môn thiên không lệnh bài, về sau có thể miễn kiểm tra đi vào 3 lần. Đây quả thực là đặc biệt phúc lợi A, thiên không thành tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh tử vong sân thi đấu, là rất nhiều người đều muốn đi xem đâu. Nghe được hắn lời nói, cũng có một số người an ủi, sợ cái gì này cũng bắt nhóm thứ mấy người chấp pháp, chỉ cần chờ danh tiếng đi qua, chúng ta như thường có thể đủ đồng dạng phương pháp đi qua. Hy vọng đi đầu này Vân Lam nhìn bọn họ một chút, ngay sau đó lại nhìn một chút đầu kia bị đám người ủng hộ trung niên nam nhân, hẳn là thiên không thành thành chủ. Ta biết cái này xét duyệt chỗ ghi danh từ trước đến nay là Vai Phong Thịnh Hành, chỉ là không nghĩ tới ngông cuồng như vậy, ngay sau đó đến xem cũng đã là quang minh chính đại bước. Xem ra sau này không nghiêm trị, hừ, là không được, bằng không thì ta cái này thiên không thành chức thành chủ vị trí là làm không công. Trung niên nam nhân cũng chính là thiên không thành thành chủ nhìn xem đám người dùng linh lực huyết tán thanh âm nói ra. Nghe được hắn lời nói, đám người trầm mặc không dám phát ra tiếng, cường giả cũng không có vấn đề có thể tùy tiện lộ ra xem thường khinh thường ánh mắt nhìn xem bọn họ. Chương 3133, cái gì gọi là cường giả ta không hiểu, 8. Mà những cái này hóa thần trung kỳ thì là trột dạ không dám nhìn thẳng phía trước, đặc biệt là bị thành chủ sắc bén ánh mắt liếc nhìn lúc, toàn bộ cúi đầu. Vai Phong, bọn họ chính là đạo kia Vai Phong nhìn xem đám người bộ dáng, đầu này thiên không thành thành chủ liền tiếp tục nói, hôm nay đăng ký, ta sẽ toàn bộ hành trình giám thị, các ngươi thực lực nhất định phải thông qua ta thần thức, mới có thể qua. Nghe nói như thế, không ít muốn trở thành chủ đại nhân đi thôi sau lại đút lót lộ người cũng không khỏi trong lòng ai oán. Mà đầu này Vân Lam cũng là có chút ngưng lông mày, chẳng lẽ nàng đến hiện trường nuốt vào bản thân tiên phẩm tấn cấp đan trực tiếp sau khi tấn cấp mới có thể đi vào không? Không đến đến bất đắc dĩ Vân Lam sẽ không như vậy làm. Bởi vì rõ ràng bởi vì hôm qua chiến đấu cho nên thực lực đã giãn ra, nếu là lại tu luyện lập tức nhất định có thể đột phá. Cho nên, lúc này sử dụng đan dược mà nói, như vậy lần tiếp theo tấn cấp liền sẽ khó khăn gấp bội sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ liền xem như thực chiến, đều sẽ rất khó tăng lên. Lúc này, hơn phân nửa người trực tiếp chạm một cái đi. Mà lúc này hóa thần hậu kỳ tu sĩ lại toàn bộ cao ngạo thả ra thực lực sau đó báo danh tự đi vào. Đầu kia thành chủ đại nhân thì là ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn, không thấy không biết thời thế người sau mới áp bách khí tức thu liễm mấy phần. Đầu này phân thần trung kỳ các tu sĩ QNZ không hề rời đi, liền nhìn như vậy những cường giả kia toàn bộ đi vào, nhất thời tiêu hóa bản thân không cam tâm cảm xúc. Mà liền lúc này, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cửa vào lúc, đột nhiên bọn họ liền nhìn xem toàn thân áo trắng tuyệt sắc nữ tử hướng về lối đi kia đi, hóa thần trung kỳ. Đầu này hóa thần trung kỳ tu sĩ không khỏi đẩy đồng bạn mình sau đó ra hiệu hắn có trò hay để nhìn. Đầu kia đăng ký người còn có người chấp hành luật pháp viên đều chưa kịp phản ứng, tại thành chủ đại nhân tự mình dưới sự giám thị, lại còn có người dám xông vào không sai. Vân Lam vẫn như cũ nghĩ thử một lần, câu thông một chút cũng tốt. Quả nhiên, không đến phía trước mình. Bản thân liền bị hai vị người chấp hành luật pháp viên ngăn cản, bọn họ nhìn xem Vân Lam khuôn mặt, đều đôi mắt xẹt qua một đường kinh diễm. Chưa từng thấy qua dạng này tuyệt sắc nữ tử đầu này thiên không thành thành chủ lại là không hề bị lay động ngưng lông mày uy nghiêm nhìn xem Vân Lam nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta vừa rồi lời nói sao hóa thần hậu kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào thiên không thành. Nghe nói như thế, vào nhập hóa thần hậu kỳ tu sĩ toàn bộ xem thường nhìn xem Vân Lam. Nữ nhân này chẳng lẽ cho là mình lớn lên xinh đẹp chính là ngoại lệ mà không có đi vào hóa thần hậu kỳ tu sĩ thì là không hài lòng Vân Lam ở chỗ này lãng phí thời gian cản bọn họ nói. Cái cô nương này, thực lực không đủ phải có điểm tự mình hiểu lấy. Không nên cảm thấy người khác lại bởi vì người lớn lên xinh đẹp, liền sẽ bất cứ lúc nào đều cho người ưu đãi. Cũng có người lạnh lùng chế rêu nói. Lớn lên xinh đẹp có đôi khi xác thực sẽ có không đồng dạng đãi ngộ. Nhưng là đối với bọn họ cường giả mà nói, thực lực mới đại biểu tất cả, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó bình tĩnh nói, cường giả ta không hiểu cái gì gọi cường giả thực lực sao như vậy mà nói, cái kia ta chỉ biết là, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta mà thôi, dạng này có tính không cường giả đâu cuồng vọng lời nói để cho toàn trường chấn kinh Vân Lam có thể như vậy nói. Đơn giản là đối phương nghĩa mai nàng trước đây, như vậy, nàng là không cũng có thể trần thuật một lần sự thật nghe được nàng lời nói, ngay cả đi vào. Hóa thần hậu kỳ môn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân này, lại nói cái gì bọn họ nhiều người như vậy đều không phải là nàng đối thủ nữ nhân này, đang gây hấn với tất cả mọi người bọn họ sao ngay cả đầu kia lúc đầu lạnh nhìn một màn này thiên không thành thành chủ cũng là nhịn không được đôi mắt xẹt qua kinh ngạc. Lúc đầu thân làm một thành thành chủ không tốt trực tiếp cùng một vị nữ tử nổi tranh chấp, không phù hợp thân phận. Bởi vì những thứ khác người sẽ cho nàng khó xử, để cho nàng biết khó mà lui. Không nghĩ tới, là cái kẻ khó chơi. Chương 3134, Vân Lam phát uy, 1. Ha ha ha ha, cười chết người, ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này không cần mặt mũi nữ nhân. Chính là, chỉ là hóa thần trung kỳ liền ở trước mặt mọi người khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi biết thành chủ đại nhân thế nhưng là đường đường hạ thần tu sĩ. Đừng cho là mình lớn lên xinh đẹp, như thế cuồng vọng liền không có người sẽ ra tay với ngươi, chúng ta cũng không phải loại kia sẽ thương hương tiếc ngọc náo tàn. Đầu kia một đám hóa thần hậu kỳ tu sĩ nhìn xem Vân Lam châm chọc nói. Những người này, một hơi một câu dung mạo, một hơi một câu đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp giống như gì trông mặt mà bắt hình dong còn tự nhận là cao cao tại thượng. Cái thế giới này kỳ thật đối với lớn lên xinh đẹp người QNZ rất không công bằng, bởi vì phản ứng đầu tiên đã cảm thấy đối phương nhất định là bình hoa, quen thuộc dựa vào không thủ đoạn đàng hoàng đến vì chính mình thu lợi. Cho nên Vân Lam hiện tại chính là ỷ vào bản thân xinh đẹp, tại cuồng vọng vô tri lấy. Đầu này không có tư cách đi vào cùng Vân Lam không sai biệt lắm tu sĩ cũng là thương hại ánh mắt nhìn xem Vân Lam. cảm thấy nữ nhân này đúng là điên, cư nhiên như thế không lý trí đắc tội thành chủ đại nhân không nói, còn đắc tội một đám tiến vào thiên không thành cường giả. Nữ nhân này nhất định chết chắc. Đó là, những cường giả này muốn làm sao có thể sẽ bỏ qua nàng, đáng tiếc, lớn lên những cái này xinh đẹp, lại là một náo tản. Không sai, có lẽ là dựa vào mặt ỷ lại nam nhiều người, cho nên thấy không rõ hiện thực liền cường giả đều dám đắc tội, cho rằng ai cũng có thế xác. Muốn huân tâm đâu bản thân thực lực, mới là vĩnh hằng không ngã đối mặt chung quanh ác ngữ, đầu này Vân Lam không nói một lời, mà là trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, ngay sau đó lạnh lùng ngưng tụ lại hùng hậu linh lực. Sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng bên trong, đã nhìn thấy mặc kiếm rút ra lập tức, mang theo nữ tử lăng lệ dọa người sát khí, còn có bốn phía cuốn tới linh lực, lại dài kiếm giơ lên thời điểm, phong vân đột biến. To lớn linh lực ba động hiện hiện ầm một giây sau. Đám người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, ngay sau đó răng rắc, mặt đất liền vỡ ra một đường dài 10 mét thật sâu lỗ hổng. Lỗ hổng từ trong bọn hắn xẻ tà xẻ qua, rất nhiều tu sĩ đều hoảng hốt chạy bừa lập tức thoát đi. Vậy cái kia đầu nữ tử thì là đã bá thu hồi kiếm, giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Vừa rồi sự tình, cũng không phải nàng làm cảm giác. Chỉ bất quá bụi đất rơi xuống. Cái kia giống như đất nứt như vậy to vết dạn lại là thình lình nhắc nhở lấy đám người, nếu là bọn họ lại mở miệng một câu, sợ là hạ chẳng QNZ không tốt đẹp được đi đâu, quả thực quá bạo lực, đây là khiêu khích, vẫn là hướng bọn họ thị uy ngươi đầu này, ngay từ đầu rêu cợt Vân Lam các tu sĩ cũng là thanh âm sợ hãi, còn giống như không có từ Vân Lam công kích bên trong tỉnh táo lại. Mà lúc này Vân Lam thì là chậm rãi quay đầu nhìn bọn họ nói, các ngươi cảm thấy, đẳng cấp tương đương thực lực, hay là thực lực tương đương thực lực đẳng cấp tương đương thực lực mà nói, xác thực, nàng không được. Nhưng là, sức chiến đấu thực lực đến nói chuyện mà nói, như vậy lại khác biệt. Nàng không nói bản thân bao nhiêu lợi hại, tối thiểu qua cái này hóa thần hậu kỳ vốn liếng vẫn là. Nghe được Vân Lam lời nói, nhìn trên mặt đất như vậy to khe hở, vừa rồi lực công kích rất mạnh, không thể nghi ngờ nữ tử này là một vị cường giả chân chính. Thế nhưng là, hóa thần trung kỳ chính là hóa thần trung kỳ, chẳng lẽ như vậy thì cho là mình có thể siêu việt hóa thần hậu kỳ sao? Đầu này thành chủ đại nhân đôi mắt thâm thúy nhìn xem Vân Lam nói, vị cô nương này, không thể phủ nhận ngươi sức chiến đấu nhất định rất mạnh, thế nhưng là hóa thần trung kỳ cùng hóa thần hậu kỳ chênh lệch cũng không phải là ngươi một kiếm liền có thể chứng minh. Hơn nữa, thiên không thành sở dĩ muốn cầu thực lực, cũng là bởi vì ngư long hỗn tạp vì các vị an toàn. Chương 3135, Chiến đấu A Thiếu Niên, 2. Cho nên, vì mình phụ trách an toàn đảm nhiệm, ta đề nghị ngươi chính là chớ vào đi. Đầu này thành chủ tiếp tục nói. Hắn vẫn là bị hạn chế tại đẳng cấp bên trong tư duy, coi như hiện thực bày ở chỗ này. Vân Lam một kiếm này trong lòng của hắn biết rõ liền xem như ở đây hóa thần hậu kỳ QNZ không nhất định có thể thuấn phát dạng này lực bộc phát. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không thể dạng này trước công chúng phía dưới lật lọng, bằng không thì chẳng phải là lộ ra hắn thật làm cho bước dạng này, quá mất mặt. Nhìn đối phương bộ dáng, đầu này Vân Lam đại khái cũng là biết rõ nguyên nhân gì. Thân phận nàng, không đủ đối phương buông xuống chức thành chủ giá đỡ thỏa hiệp. Như vậy, nếu như ta đánh thắng thành chủ đại nhân mà nói, có phải hay không liền có thể tiến vào? Vân Lam cười lạnh nói. Nghe được nàng lời nói, toàn trường chấn kinh. Cái gì ta không nghe lầm chứ, nàng muốn khiêu chiến thành chủ đại nhân, nàng điên rồi sao? Nàng có biết hay không, thành chủ đại nhân đẳng cấp là hạ thần tu sĩ, thế nhưng là cùng cái khác đẳng cấp không giống nhau. Nàng cho rằng, thực lực mình không sai, liền có thể như thế tùy tiện, sao có thể liền hạ thần tu sĩ đều không để trong mắt ta? Tất cả mọi người cảm thấy Vân Lam là tự tìm đường chết. Thế mà hướng thành chủ đại nhân khởi xướng khiêu chiến không phải tìm đường chết là cái gì so sánh với những người khác tâm tư, đến là đầu này Vân Lam khuôn mặt đạm mạc, hướng về phía đầu kia thành chủ đại nhân khiêu mi, như thế nào thiên không thành thành chủ ly thương, lúc này nheo mắt lại nhìn xem Vân Lam. Một thân màu bạch kim hoa lệ trường bào, mặc dù người đã trung niên, thế nhưng là QNZ đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ dung mạo không sai. Ly Thương không hề cảm thấy Vân Lam có thể đánh bản thân, nàng dạng này hành vi là cái gì mục tiêu lại làm cho hắn suy đoán không thấu. Ngươi nghĩ thông suốt, nếu là ta đáp ứng chiến đấu này, liền tuyệt đối sẽ không nhường, nếu là nửa đường khống chế không nổi ngươi nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng sẽ không phụ trách. Ly Thương tỉnh táo nhìn xem Vân Lam nói. Nhìn xem Ly Thương bộ dáng, Vân Lam trong tay mặc kiếm đã nâng lên, mũi kiếm nhắm ngay một thân hoa lệ trường bào thành chủ đại nhân, tại mọi người chấn kinh bên trong nói, bắt đầu đi. Ly Thương nhìn xem đối diện lăng lệ kiếm hơi, rõ ràng kinh ngạc nữ nhân này, là thật muốn chiến đấu lúc này, mọi người chung quanh cũng là dùng cực độ điên cuồng nữ nhân nhìn xem Vân Lam, nữ nhân này thực điên, nhìn tới vì vào thành mệnh cũng không cần, thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân cũng dám khiêu chiến. Đu nở dê vở ơ y a ta đến là muốn nhìn một chút, nàng làm sao thất bại thảm hại. Chỉ là hóa thần trung kỳ, nàng thật sự coi chính mình có thể cùng Vân Lam đại nhân một dạng, đại thừa kỳ đẳng cấp liền có thể nghịch thiên sao, chính là, nàng tại sao có thể cùng Vân Lam đại nhân so sánh, chỉ là một cái ngốc nết loẹ người nữ nhân mà thôi, sẽ không đánh lấy để cho mình cùng Vân Lam đại nhân một dạng có thể nhất chiến thành danh. Suy nghĩ a, đám người khinh thường lại mỉa mai nhỏ giọng nói. Hai ngày này, Vân Lam chi danh có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Một trận chiến so một trận chiến truyền kỳ, đồng thời cũng là vượt cấp khiêu chiến, cho nên bọn họ nghĩ đến chẳng lẽ nữ nhân này cũng muốn học Vân Lam đại nhân nhất chiến thành danh a, thực sự là không biết có thể nói. Đối mặt một đám mỉa mai cùng chế giễu, đầu này Vân Lam đã chớp mắt hướng về đầu kia Ly Thương đi. Ly Thương đứng tại chỗ, nhìn xem xông lại Vân Lam, một bộ thờ ơ bộ dáng. Chỉ cần hắn nhấc khoát tay, nữ tử này liền nhất định bại. Cái này chiến đấu, căn bản cũng không có tiếp tục khả năng. Vân Lam kiếm trong tay, là ma thần kiếm, chỉ cần Vân Lam âm thầm không bắt đầu dùng ngũ hệ nguyên tố kích hoạt nó, như vậy, thanh kiếm này liền là một thanh phổ thông ma kiếm, cơ bản không có người nhận biết nó. Chương 3136, Ly Thương thua, 3. Tay cầm ma thần kiếm, lực lượng vô hình hội tụ tại quanh thân, Vân Lam hướng về đầu kia Ly Thương tiến lên. Tốc độ kinh người. Bất quá lập tức, kiếm đã hướng về Ly Thương đi, đầu kia Ly Thương không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt tay giơ lên chống cự, cường đại phòng ngự màn sáng chống đối tại Vân Lam trước mặt, hắn biểu lộ thờ ơ, tư thái tùy ý để cho người ta có loại khinh thị cảm giác. Thật sự là đối mặt Vân Lam dạng này đối thủ, Ly Thương cảm thấy căn bản sách không lên nghiêm túc sức lực đến. Cho nên răng rắc lập tức, bản thân phòng ngự phá toái. Vân Lam đại ma vương trực tiếp đâm xuyên Ly Thương phòng ngự màn ánh sáng, Vân Lam còn mơ hồ nghe thấy được đại ma vương kiếm linh khinh thị hư lạnh, phảng phất đối với Ly Thương phòng ngự khịt mũi coi thường. Dù sao nó thế nhưng là thần kiếm bên trong thần kiếm, chỉ là bậc này rác rưởi phòng ngự bình thường, thực sự là như tờ giấy. Người thành chủ này thật đúng là khôi hài, mặc dù hiểu nữ nhân này nó mặt ngoài ngạo kiều không có thừa nhận là chủ nhân của mình, thế nhưng là đáy lòng đã sớm công nhận. Nghĩ cái này thành chủ đại nhân nếu là lấy dạng này thái độ đối mắt, không phải là bị miểu sát, liền không kiên trì được mấy lần. Dù sao, cái này khế ước nó nữ nhân cũng không dễ chọc. Quả nhiên, màn ánh sáng pha thoái, Ly Thương mặt lộ vẻ chấn kinh, còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó Vân Lam mặc kiếm đã nhắm ngay đỉnh đầu hắn mà đến. Cái kia khí thế kinh người để cho hắn đều trực tiếp sửng sốt, đập vào mặt khí tức bén nhọn thiếu chút nữa thì thường tổn tới hắn. Ly Thương rốt cục vẫn là nghìn cân treo sợi tóc lui rời đi. Nhìn xem khí thế như hồng nữ tử, Ly Thương đôi mắt ngưng lại, mặc dù không nghĩ tin tưởng, có thế là mình nếu là tiếp tục như vậy nữa còn không chăm chú mà nói, liền thực biết thua. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết là, tại chính mình chuẩn bị quy củ linh lực bắt đầu nghiêm túc thời điểm khôi viêm liệt hỏa. Đầu kia Vân Lam một cái cường đại hỏa hệ dị năng vang ra ngoài. Ngập trời cực nóng biển đỏ sôi trào. Phảng phất có thể đốt sạch thế gian vạn vật đồ vật đồng dạng, đám người toàn bộ không dám tin lui lại, sau đó nhìn cái kia to lớn hỏa diễm kỹ năng hướng về Ly Thương thành chủ đi. Ngay sau đó, đám người cứ nhìn đầu kia Ly Thương thành chủ lần nữa chật vật chống cự bắt đầu phát trận, bất quá cái này hỏa diễm lại cực kỳ cường hãn, lập tức đem thành chủ đại nhân pháp trận cùng một chỗ thôn phệ. Mà Ly Thương nếu không phải né tránh tương đối nhanh, liền trực tiếp bị ngọn lửa đả thương đi. Mà khi hắn nhanh chóng né tránh lui lại còn không kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, một đường lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt tại phía sau hắn vang lên, ngươi thua. Sắc bén mũi kiếm cách hắn cái hót chỉ có 1 cm khoảng cách đầu này, đám người còn không kịp phản ứng cứ nhìn đầu kia chiến đấu thế mà kết thúc như vậy. Sao làm sao có thể nguyên một đám trừng to mắt, không biết chuyện gì xảy ra bởi vì chiến đấu quá nhanh. Bọn họ đều không biết chuyện gì xảy ra mà nữ tử thế mà liền thắng lợi vừa rồi liệt hỏa phảng phất còn chưa ở tại bọn họ giữa tầm mắt hư tận, thành chủ đại nhân liền thua. Cái này nữ nhân này thắng ta không phải là xuất hiện ảo giác ga, cái này căn bản không có khả năng. Nàng là làm sao làm được thật nhanh tốc độ, thật bén nhọn chiêu thức cũng có người sáng suốt cảm thán. Đầu này Ly Thương cũng là không thể tin Vân Lam tốc độ, kỳ thật hắn thua nguyên nhân, đại bộ phận chính là hắn ngay từ đầu khinh địch. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, không nghĩ tới đối phương một kiếm liền bổ ra hắn phòng ngự màn ánh sáng, về sau còn chưa kịp phản ứng. Đối phương cường đại thế mà thuấn phát xuất hiện, hắn đều sửng sốt sững sờ lấy lại tinh thần mình đã thua. Chương 3137, tập thể nhằm vào, 4. Thanh chủ đại nhân, không biết ta có thể tiến vào sao? Vân Lam nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng nói. Nghe được nàng mà nói, toàn trường mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, vẫn như cũ đối với dạng này kết quả không thể tiếp nhận. Có thể Ly Thương thỏa hiệp, mặc dù sắc mặt thoạt nhìn mấy phần cứng ngắc. Dù sao thân làm đứng đầu một thành, vẫn là Thiên Không Thành thành chủ, bây giờ ngay trước nhiều người như vậy thua chật vật như thế, hắn mặt mũi có thể vượt qua mới là lạ. Đặc biệt là ngay trước nhiều người như vậy mặt cũng không thể lật lọng, nữ nhân này thắng hắn, tự nhiên cũng có thể kiên cố chính nàng an nguy. Bằng không thì, liền cùng vừa rồi bản thân nói tới đánh mặt người ta thắng hắn người thành chủ này, chẳng lẽ còn không thể trong thành sinh tồn sao? Thế nhưng là, lúc này lại vẫn như cũ vẫn có một ít người không cam tâm. Dù sao Vân Lam mặc dù khiêu chiến Ly Thương, nhưng là ngay từ đầu lại khiêu khích tất cả mọi người bọn họ. Bọn họ những cái này tiến vào đăng ký giao lộ xếp hàng hóa thần hậu kỳ vẫn như cũ đối với Vân Lam tràn đầy địch ý hử. Đừng cho là chúng ta nhìn không ra ngươi là thế nào thắng không phải liền là may mắn thành chủ đại nhân chủ quan. Không có nghiêm túc đối mắt trận đấu này cho nên mới nhường ngươi được như ý chính là đừng để cho chúng ta ở trong thành nhìn thấy ngươi. Nếu là nhìn thấy ngươi mà nói. Hừ, những người này nhìn xem Vân Lam, rõ ràng ghi hận trong lòng mà bọn họ cho rằng Vân Lam. Nghe nói như thế, nhất định sẽ kiêng kỵ hoặc là sợ hãi, ai biết đối phương căn bản không nhìn thẳng bọn họ hướng đăng ký cửa vào đi. Lẽ nào có cái lý ấy nhìn xem Vân Lam lạnh lùng rời đi bóng lưng, đầu này chúng nhiều cường giả sắc mặt bá âm trầm. Đợi lát nữa nhất định phải cho nàng một bài học. Chính là, để cho nàng biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân đầu này thành chủ đại nhân Ly Thương cũng là thấy được cái này tập thể nhằm vào Vân Lam một màn, bất quá hắn cũng không có lên tiếng giúp Vân Lam nói chuyện, mà là giả bộ làm không có phát hiện đồng dạng, vô hình dung túng. Đằng sau những cái kia không có tư cách đi vào hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng là nguyên một đám nhẹ giọng thở dài, nhìn tới nữ tử này mặc dù kiếm đủ ánh mắt, tuy nhiên lại đắc tội thành chủ đại nhân cùng một chúng cường giả. Cứ như vậy đi vào Thiên Không Thành lại như thế nào còn không phải nửa bước khó đi, chỉ sợ chờ một lúc cũng sẽ bị vây công đứng lên. Mặc dù bây giờ xem ra thực lực không tệ, may mắn thắng thành chủ đại nhân, thế nhưng là bị vây công liền không nói được rồi. Mà Vân Lam tự nhiên không thèm mở để ý những cái này náo tản, bởi vì nàng hiện tại chỉ có một cái mục tiêu, vào thành danh tự. Đăng ký nhân viên nhìn xem Vân Lam cũng là thần sắc lãnh đạo. Dù sao nữ nhân này đắc tội thành chủ đại nhân, hắn làm sao lại hữu lễ đối đại Vân Lam? Vân Lam nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lúc đầu này tất cả mọi người tại lắng nghe Vân Lam tính danh, muốn biết cái này cuồng vọng nữ tử tên gọi là gì, thế nhưng là, nghe tới Vân Lam hai chữ thời điểm, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Phần lớn người đều mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì lại không dám tin kẻ thiết hầu đồng dạng. Vân Vân Lam bọn họ không có nghe lầm chứ, ngay cả đầu này Ly Thương cũng là bá con mắt chăm chú nhìn Vân Lam, muốn từ trong miệng nàng tìm tơ ý sai sót phát âm, hoặc là chỉ là đồng âm. Cái gì cái nào Vân cái nào Lam mời xin ngài lặp lại lần nữa. Đầu này đăng ký viên bút trong tay đều mơ hồ run rẩy lên. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam tại toàn trường chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi biểu lộ bên trong, thản nhiên nói, Phong Vân Vân, Lam Thiên Lam. Cái tên này, ngươi nên nghe qua mới đúng. Chương 3138, Phong Vân Vân, Lam Thiên Lam, Nam. Nữ tử đứng thẳng như tùng, tóc dài phi dương, cường đại khí chàng để cho người ta không thể bỏ qua. Đu nở dê vở ơ y a Phong Vân Mây, Lam Thiên Lam, nàng nhất định ở chân trời, nhìn xuống thương sinh. Tất cả mọi người kinh khủng lộ ra cực độ không thể tin ánh mắt. Vân Vân Lam đều nghe qua Vân Lam là bọn họ trong tưởng tượng cái kia Vân Lam sao không, làm sao có thể nữ nhân này nhất định là tại nói dối. Vân Lam đại nhân, làm sao lại xuất hiện ở đây không, Vân Lam đại nhân vốn chính là Thịnh Hải Thành, xuất hiện ở thiên không thành nơi này cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, đại nhân vật như vậy, cứ như vậy đường đột gặp, thực sự khiến những người này không biết làm sao. Cái kia nhưng là bây giờ nhị trọng thiên siêu cấp đại lão đều kính ngưỡng thần cấp nhân vật, giết thượng thần một vị lại một vị, còn khiêu khích hắc ám thần điện, hạ chiến thư tại cửu trọng thiên, đồng thời người ta chính là có dạng này thực lực. Vân Lam đại lão, nữ nhân này chính là Vân Lam đại lão không có khả năng, Vân Lam đại nhân là đại thừa kỳ tu sĩ, nữ nhân này lại là hóa thần trung kỳ tu sĩ, căn bản cũng không giống nhau. Hơn nữa nghe nói Vân Lam đại nhân hôm qua đại chiến bị trọng thương tại băng gia tính dưỡng, làm sao có thể hôm nay liền xuất hiện ở thiên không thành nữ nhân này thế mà giả mạo Vân Lam đại nhân, thật là đáng chết. Đột nhiên, đằng sau xếp hàng những cái này hóa thần hậu kỳ một vị cường giả chỉ Vân Lam sắc mặt âm trầm nói. Hắn cũng không tin nữ nhân này, chính là Vân Lam đại nhân mà lúc này, đối mặt hắn nghi vấn, đầu này mọi người chung quanh mới phản ứng lại. Runezvia tu vi có thể áp chế biến ảo, thế nhưng là Vân Lam đại nhân bị thương hôm nay làm sao có thể lại đột nhiên tốt rồi đối mặt nghi vấn. Đầu này Vân Lam nhưng như cũng là mặt không biểu tình, chẳng qua là cách một hồi lâu, đám người cho là nàng biết giải thả thời điểm, liền phát hiện Vân Lam khí tức càng ngày càng âm trầm, khí áp càng ngày càng âm. Lãnh, ngay sau đó lạnh lạnh thanh âm vang lên nói, ta sự nhẫn mại, đã bị các ngươi tiêu hao hoàn tất ngay sau đó. Đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm hắc hỏa chỉ nghe thấy nữ nhân đột nhiên lạnh giọng kêu một cái tên. Ngay sau đó tích tất cả mọi người liền thấy một cái to lớn hỏa điệu từ Vân Lam trong thân thể đi ra, đồng thời ở chân trời giống như dáng đỏ đồng dạng xoay tròn một vòng, sau đó hướng về phía dưới đám người vọt xuống tới. Nhìn thấy cái này to lớn hỏa điệu thời điểm, đám người mới phản ứng được là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, năm màu Phượng Hoàng. Đây chính là Vân Lam đại nhân tiêu chí dù sao, bọn họ chỉ nghe qua Vân Lam đại nhân khế ước một đầu 500 Phượng Hoàng, không còn có những người khác. Lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng được nàng thực sự là Vân Lam đại nhân. Chơi ạ, đầu này ngay từ đầu chửi bới Vân Lam nam nhân kia cũng là kinh khủng trừng to mắt. Vân Lam đại nhân lúc này nhìn xem hôm nay tế Phượng Hoàng, chân của mình đều dọa mềm nhưng mà, xung quanh đồng bạn toàn bộ kìm lòng không được cách xa hắn. Đồng thời chân trời hỏa phượng lao xuống, hỏa điểu trực tiếp hướng về phía nam nhân mặt, cuối cùng a nam nhân tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó hóa thành hỏa điểu xuyên thấu qua cho tàn, như bọt sao lửa đồng dạng tan thành mây khói. Giết một người dân trăm người nam nhân này từ vừa mới bắt đầu ngay tại suối rụng, Vân Lam không có thời gian toàn bộ lãng phí ở nơi này. Nàng cho đi đối phương 3 lần cơ hội, 3 lần đối phương đều dẫn đầu nhằm vào nàng. Nàng! Lúc đầu tính tình liền không tốt thấy cảnh này, toàn trường chấn kinh lại giống như chết tiến tĩnh, bọn họ rung động nguyên nhân một là bởi vì Vân Lam thân phận, không nghĩ đến cái này nữ nhân không có nói sai. Nàng thật sự là hôm qua lại diệt sát 3 vị thượng thần, tầm 10 vi hạ thần Vân Lam đại lão. Hai là bởi vì Vân Lam đại nhân cùng lời đồn bên trong thực sự là một chút cũng không kém, sát phạt quả đoán, không dễ đắc tội. Bất quá đối phương tất nhiên thực sự là Vân Lam đại nhân. Nam nhân này liền Vân Lam đại nhân đều dám dạng này nhằm vào, dạng này hạ tràng, chết chưa hết tội. Lúc này Vân Lam nhàn nhạt ngước mắt quét mắt tất cả mọi người, bao quát đầu kia một mặt kinh khủng ly thương, ngay sau đó lạnh lùng nói, có thể đi được chưa?